Chương 321, Nhân Hoàng Hậu Nhân. Hàng Phong lạnh thấu xương. Vô tận hỏa hồng sắc quang mang phía dưới, một tên cung trang nữ tử, trong tay chống đỡ một thanh diễm lệ cây dù, dạo bước từ phương xa chân trời đi tới, nhìn lấy đối diện đi ra nhà gỗ Trường Thọ Chân Nhân. Nữ tử mắt hàm xuân thủy sóng xanh đảo mắt, đen nhánh như suối tóc dài tại trắng như tuyết giữa ngón tay hoạt động, hai người cách nhau hơn 100 mét nhìn nhau. Trường Thọ Chân Nhân ngừng chân không tiếng, trầm giọng nói, Hợp Hoang Tông cũng tham dự thí quân, không sợ phiền phức sau Đại Chu Liên Hợp Chính Đạo khởi xướng chính ma đại chiến. Hợp Hoang phu nhân nở nụ cười xinh đẹp, vẻ quyến rũ dập dờn, nhỏ nhắn hơi nhếch khóe môi lên lên, nhu nhu âm thanh vang lên nói, hiểu lầm. Muội muội đến đây, chỉ là muốn cùng Thanh Nguyên ca ca nối lại tiền duyên. Trường Thọ Chân Nhân ánh mắt như điện, ánh mắt bén nhọn như là lợi kiếm, đã đâm thủng bầu trời, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên phía trước Hợp Hoang phu nhân, vẫn chưa có bất kỳ vọng động. Hợp Hoang Tông chính là Ma Tông, đứng hàng cửu đại thượng tông, cùng Trường Sinh Cốc địa vị không khác nhau chút nào. Có thể Trường Thọ Chân Nhân chỉ là trưởng lão, mà trước mặt vị này Hợp Hoang phu nhân lại là Hợp Hoang Tông tông chủ, trưởng quản nhân thế, thiên ngoại thiên, vạn tộc 1.8 vạn ngàn lầu, chính là chân chính ma đạo cự nghiệt, chống lên ma đạo nửa bầu trời. Vương Trường Cung bản sự không nhỏ, nhưng tuyệt đối không mời nổi phu nhân. Phu nhân có thể làm ta giải hoặc, vì sao muốn chuyến lần này vũng nước đục? Hợp Hoang phu nhân môi đỏ khẽ nhếch, lộ ra hàm răng, ôm nhu mở miệng nói, thí quân. Loại đại sự này, chúng ta Hợp Hoang Tông nào dám làm? Thế nhân đều biết chúng ta toàn bộ đều là thân thế thê thảm tỉ muội, không nói muốn cho quan phủ giao tiền bạc, các lộ đại gia cũng tầng tầng lớp lớp, từ quan phủ, cho tới bang phái, chúng ta giao ra lợi tức hàng tháng tiền bạc, thế nhưng là một phần không thiếu. Không biết bao nhiêu bang phái đều do ta nhóm nuôi, Đại Chu hôm nay cường thịnh, cũng có tỉ muội chúng ta ba phần lực. Chúng ta Hợp Hoang Tông tuân thủ luật pháp thế nhân đều biết. Thanh lâu tại Đại Chu, thế nhưng là hợp pháp sản nghiệp, Thanh Nguyên ca ca cũng không thể đầy đủ nói xấu chúng ta. Trường Thọ Chân Nhân mặt không biểu tình, ma đạo chư tông mỗi cái khó chơi, âm cực tông thần bí khó lường, sớm đã rót vào thiên hạ mọi ngành mọi nghề, theo không chính diện chiến đấu, ai cũng không biết bọn họ thân phận, Thiên Ma Tông thực lực cường hãn, mỗi cái đều là tội phạm, quản thu thiên hạ môn đồ, nhập môn cũng là huynh đệ. Giết một phê, trong nháy mắt lại tới một nhóm, chỉ cần thiên hạ tội ác không dứt, thiên ma không dứt. Hợp Hoang Tông quang minh chính đại, thanh lâu mở khắp thiên hạ, trải rộng thiên ngoại thiên, vạn tộc, loại này gia thịt sinh ý, hoàn toàn hợp pháp hóa, dù là thải dương bổ âm, hại chết người, cũng là trước đó ký đã đặt xong giấy sinh tử, mời người làm chứng. Thanh lâu sinh ý quy mô lớn nhất, nhưng lại không phải kiếm lợi nhiều nhất chính là Hợp Hoang Tông ra các loại tiên tử, thần nữ. Không biết bao nhiêu giang hồ danh túc, võ đạo cường giả, toàn bộ đều bị Hợp Hoang Tông thẩm thấu. Thanh Nguyên ca ca thật là lòng dạ độc ác a. Thanh âm u oán vang lên, Hợp Hoang phu nhân điềm đạm đáng yêu, yếu ớt nói, lúc trước Thanh Nguyên ca ca cũng đã có nói, muốn bảo vệ ta cả đời. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Đủ rồi. Trường Thọ Chân Nhân mở miệng đánh gãy Hợp Hoang phu nhân, trầm giọng mở miệng nói, Thanh Nguyên đã binh giải, bần đạo kiếp này vì Trường Thọ. Ở kiếp trước đủ loại, toàn bộ đều tan thành mây khói. Thù cũng tốt, ân cũng tốt, đều cùng bần đạo không có quan hệ. Bần đạo kiếp này, cầu là đại đạo, tu chính là trường sinh. Hợp Hoang phu nhân đưa tay ống tay áo che mặt thúc thích nói. Thanh đế Trường Sinh Kinh, danh xưng nguyên linh không muội, không sợ lục đạo luân hồi, chính là Trường Sinh cửu thị pháp môn. Có thể một lần binh giải, thì không tại nhận quá khứ, điều này nói rõ, Thanh đế Trường Sinh quyết, có thiếu, cũng không phải thật sự là Trường Sinh, ở kiếp trước trí nhớ, bất quá là tồn trữ xuống tới, các ngươi linh hồn khác biệt. Trường Thọ Chân Nhân ngang nhiên xuất thủ. Yêu nữ, dám can đảm loạn ta đạo tâm. Thí quân. Đây không phải cái gì kỳ văn. Không nói tiền triều, chỉ là bản triều, liền có Thái Tông thí huynh giết cha. Nhưng cái này trên cơ bản đều phát sinh ở hoàng vị thay đổi, là gà nhà bôi mặt đá nhau, đây là hoàng thất chuyện của nhà mình, ngoại nhân căn bản là không có cách nhúng tay, cũng không tiện nhúng tay, một làm thì sai, làm nhiều nhiều sai, không bằng làm như không thấy, bảo trì trung lập. Nhưng như trước mắt loại này, cấp dưới chiếm quyền, thần tử thí quân, cho dù là tại vương triều những năm cuối, cũng là phi thường hiếm thấy sự tình, muốn là giết là ấu chủ, tiểu hoàng đế, chỉ có chí tôn chi vị, lại không chí tôn chi thực, hoàng cực kinh thế lục đã không cách nào tu hành. Mở không động được truyền quốc ngọc tỷ. Loại này còn chưa tính, nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác có người dám can đảm giết ở vào đỉnh phong chí tôn. Lại còn bị hắn nhấc lên thanh thế lớn như vậy, thần ma đại trận không cách nào mở ra, truyền quốc ngọc tỷ phong ấn, từng vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, không ngừng liên tiếp xuất hiện, tuần tự ngăn cản lại viện quân. Vương Trường Cung thật sự là thật bản lãnh. Không biết ám vương các hạ, thế nhưng là tự mình xuất thủ, ngầm sâu chuỗi, tương trợ Vương Trường Cung một chút sức lực. Như Hợp Hoang phu nhân, cửu xà thượng nhân các loại, Vương Trường Cung thế nhưng là mời không ra. Đại tướng quân Dương Khai Thái, bệ vệ ngồi ngay ngắn trên ghế bành, ánh mắt nhìn trước mặt người khoác áo choàng, toàn thân cao thấp đều bị che giấu, khuôn mặt đen nhánh u ám bóng người. Ám vương hai tay khép lại, rộng thùng thình ống tay áo tự nhiên rũ xuống, bình thản trả lời nói, đại tướng quân coi trọng ta. Hợp Hoang phu nhân chấp chưởng Hợp Hoang tông, hành tung bất định, 1.8 vạn ngàn lầu đều muốn Hợp Hoang phu nhân quản lý, ai biết nàng tại người cảnh vẫn là tại thiên ngoại thiên. Cửu xà thượng nhân hung ác tàn bạo, không phải là người lương thiện, loại nguy hiểm này nhân vật, ta từ trước đến nay là không cùng bọn hắn liên hệ, ai biết tại trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, sẽ hay không đột nhiên gây khó khăn. Lần này đông đảo võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư xuất thủ, có họ có tên người đại bộ phận đều là bởi vì thần bí phường thị mà đến, từ đó dự định chuyến lần này vũng nước đục, còn lại một bộ phận che che lấp lấp người, sợ cũng là bị thần bí phường thị dẫn tới, chỉ là bọn hắn thuần túy cùng ta loại này quấy rối khác biệt. Bọn họ mới là hung ác nhất, che lấp bản thân thân phận, không nằm ngoài là không thể gặp người, khẳng định là giang hồ danh túc, thế gia gia chủ, bọn họ muốn đại chu uy nghiêm quét rác, trung ương không cách nào hiệu lệnh địa phương, chính lệnh không ra Trung Châu, làm tốt tương lai khởi sự làm chuẩn bị. Ngàn năm chân long đại thiên mệnh trước có không có, vốn là dự định ngắm nhìn thế gia đại tộc, lần này cũng sẽ đích thân xuống tràng, còn có rất nhiều tông môn, cũng đều sẽ không bỏ qua, coi như không tự mình xuống tràng tranh long, cũng là dự định phù long đình. Lần này có thể có quá nhiều người chống đỡ Vương Trường Cung, cũng là bởi vì thời cơ quá tốt rồi. Người nào cũng không có dự liệu được Vương Trường Cung, địa vị cực cao, là cao quý nội các tướng công, vậy mà lại lựa chọn thí quân, hơn nữa còn dẫn đầu chuẩn bị mấy chục năm. Thần ma võ học đại nhật Như Lai ấn, phong ấn truyền quốc ngọc tỷ, lấy thần bí phường thị buông xuống thời gian này điểm, đông đảo cường giả tụ tập, đi đánh bạc một lần. Vương Trường Cung đánh cược thành công một nửa, chính như cùng hắn kế hoạch một dạng, đối chân long đại thiên mệnh có ý tưởng quá nhiều người. Nhiều như vậy cường giả là vui lòng nhìn thấy đại chu uy nghiêm quét rác, là sẽ cho Vương Trường Cung tranh thủ thời gian. Tiên Thiên bắt đầu đại trận mở ra, cái này cần đi giải phong còn lại thất tinh kiếm, cái này có một phút thời gian, đoạn thời gian này bên trong, tiếp viện là có thể không thể thành công. Dương Khai Thái lạnh hừ một tiếng, mở miệng mỉa mai nói, Vương Trường Cung kế hoạch là không tệ, các ngươi này một đám loạn thần tặc tử cũng xuất thủ, có thể các ngươi ai sẽ vì Vương Trường Cung lấy kê trong lửa, vì Vương Trường Cung liều mạng. Sợ là một cái cũng không, muốn không phải Tiên Thiên bắt đầu đại trận không cách nào mở ra, các ngươi không có một cái xuất thủ. Bất quá coi như hiện tại xuất thủ, cũng là không cảm tử chiến, chỉ là dùng ngôn ngữ loạn tâm thần ta, bản tướng còn không biết tâm tư của các ngươi, lần này Vương Trường Cung thí quân thành công hay không, các ngươi căn bản không quan tâm. Các ngươi là dự định nhờ vào đó thăm dò ra đại chu nội tình. Tại cái này trên mặt nổi chiến lược phía dưới, đại chu đến cùng còn có cái gì ác chủ bài, nhờ vào đó đem ác chủ bài ép ra ngoài. Ám vương thản nhiên thừa nhận nói, đã lấy ra tới bài, tự nhiên là không phải ác chủ bài, liền có thể bị nhầm vào, đại chu là cao quý đại nhất thống vương triều, núp trong bóng tối lực lượng khẳng định không ít, loại này quái vật khổng lồ, ai dám nói có thể chiến thắng. Bây giờ Trần Diệt Chu thanh thế ngập trời, tự nhiên là bởi vì chúng ta đều chờ đợi Trần Diệt Chu cùng đại chu liều mạng. Đem đại chu ác chủ bài bước đi ra, bất quá lần này đổi thành Vương Trường Cung cũng có thể. Cho nên trên mặt nổi lực lượng, đừng nghĩ đến có thể tiếp viện thánh nhân, nội các vị tướng công, lục ti bên trong nhất phẩm chiến lực, đều có các vấn đề, bị liên lụy ở không cách nào rời đi thần đô. Không muốn thánh nhân bị giết, còn mời đại tướng quân vận dụng đại chu nội tình, đông đảo tán tu cùng trong tông môn, phải chăng có bị đại chu đến đỡ lên vô thượng tông sư, hoặc là đại chu lại đạt được vẫn là chú tạo nhất phẩm bán thần binh. Cường giả, đạo binh, thần binh đủ loại. Cái gì đều có thể. Liền xem như không có, cũng là không có vấn đề, Vương Trường Cung thế nhưng là lục phiến môn thủ tôn, nội các tướng công, hắn ra chuyện, đối đại chu cũng là trọng thương. Bất quá ta vô cùng nhìn kỹ Vương Trường Cung, đến cùng Vương Trường Cung là địa bản xếp hạng thứ 9 cường giả. Thánh nhân chủ tu hoàng cực kinh thế lục, cứ việc rất mạnh, có thể Vương Trường Cung đại nhật Như Lai ấn, cũng không yếu, lại thêm thánh nhân không có bao nhiêu chiến đấu kinh nghiệm, các ngươi nếu là không có bài tẩy gì, lần này thánh nhân là muốn giữ nhiều lành ít. Tào Thiếu Dương đến cùng già, tuổi già sức yếu phía dưới, chiến lực đã sớm không còn đỉnh phong, 50 năm trước còn có lực đánh một trận, bây giờ nhiều năm qua đi Vương Trường Cung thực lực mạnh hơn, Tào Thiếu Dương chiến lực suy giảm, đã không thể so sánh. Ám Vương vỗ tay cười nói, Tào Thiếu Dương bại, Vương Trường Cung ngày xưa chưa từng tu hành rồi Đại Nhật Như Lai ấn, đều có thể đánh bại Tào Thiếu Dương, bây giờ có Đại Nhật Như Lai ấn, cái môn này cương mãnh thần ma võ học, Tào Thiếu Dương có thể kháng trụ ba đòn, cũng coi là cao minh. Chỉ là thánh nhân đến cùng tiết mệnh, muốn là tương trợ Tào Thiếu Dương, Tào Thiếu Dương tuyệt đối sẽ không bại nhanh như vậy, kiên trì một phút thời gian không khó. Bây giờ một lòng đào tẩu, muốn là không ngoại lực, tuyệt đối chạy không thoát. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Vô tận quang mang chuyển tụ vào một điểm, một mũi tên bắn nhanh mà ra. Chỉ một thoáng thiên địa không ánh sáng, vô tận quang huy hội tụ ở mũi tên phía trên, Ám Vương ánh mắt hướng về Hoàng Thành phương hướng nhìn qua, nụ cười biến mất không thấy gì nữa, thất thanh nói, Hoàng đạo thần binh Hiên Viên Cung. Đại Chu Cơ thị vậy mà thật sự là nhân hoàng hậu nhân. Chương 322, Đại Chu Cường Đại. một chi màu vàng ống mũi tên, dài ước chừng 3 thước. Tự rời đi dây cung về sau, hoàng kim mũi tên thôn phệ thiên hạ quang mang, từng tia từng sợi linh cơ không ngừng tụ hợp vào mũi tên bên trong, hắn hào quang giống như một vòng mặt trời, đè xuống thiên hạ quang huy độc chiếm vị trí đầu. Giống như cầu vòng nối tới mặt trời, ầm vang ở giữa trùng kích thần đô thành bên ngoài. Mũi tên xé rách thiên khung, ma sát ra vô tận sáng chói tia lửa, biến thành một đầu hỏa diễm hàng dài. Như thế một đòn kinh thiên động địa, lại là ít có người đi quan tâm, cho dù là đang ở vào trong chiến đấu từng vị cường giả, toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn về phía kinh hải thế tục một kích ngọn nguồn. Ở vào trên hoàng thành chỗ trống, một người đứng lơ lửng giữa không trung, thu hút sự chú ý của người khác, nhất lại là cái kia một cây cung. Cái này tạo hình kỳ lạ một cây cung, tràn ngập khí tức, lại là huy hoàng chỉnh chỉnh, tượng trưng cho thiên hạ đại thế, trùng trùng điệp điệp, không thể chống cự, không thể ngăn cản. Thiên hạ mỗi một kiện thần binh, phổ thông bình dân bách tính không biết được, nhưng đến thượng tam phẩm về sau, tuyệt đối đều là thuộc như lòng bàn tay, nhất là trong đó đặc thù nhất thần binh, cái kia càng là nhớ kỹ trong lòng. Trong đó lấy hiên viên mệnh danh có 2 kiện hoàng đạo thần binh, hiên viên kiếm cùng hiên viên cung, cái trước chính là nhân hoàng đúc thành, đại biểu cho nhân tộc lịch sử, là chân chính nhân tộc nội tình, có thể chấp chưởng giả, nhất định là công chính liên minh, đạo đức cá nhân không thua thiệt, có công lớn tại nhân tộc. Mà hiên viên cung mặc dù lấy nhân hoàng danh tiếng mệnh danh, nhưng lai lịch thành mê, không được công nhận vì nhân hoàng chú tạo, bởi vì món này thần binh, cứ việc cũng là hoàng đạo thần binh, nhưng là cùng đế đạo thần binh một dạng. Không hoàng giả khí độ, sở hữu tư nhân lạc ấn quá nồng, nhất định phải nhân hoàng hậu nhân huyết mạch mới có thể vận dụng, bây giờ bị cho rằng hoàng đạo thần binh, là hắn chủ nhân chân chính sớm đã vô tung, lai lịch đã không thể kiểm tra chứng nhận. Còn lại đế đạo thần binh tương lai cũng sẽ như thế, mấy vạn năm sau chú tạo chủ nhân sớm đã bỏ mình, này danh hào tan biến tại trong dòng sông lịch sử, trở thành vô chủ chi vật, hóa vì nhân tộc nội tình, thành vì một kiện hoàng đạo thần binh. Ám vương ánh mắt có kinh hãi, đại chu hoàng thất, cơ thị nhất tộc, từ trước đến nay đều là tự xưng là nhân hoàng huyết mạch hậu nhân, ám vương vốn cho rằng đây là khoe khoang, không biết bao nhiêu nhà giàu mới nổi làm giàu về sau, sẽ tìm cho mình một cái danh tiếng hiển hách tổ tông. Vốn cho rằng cơ thị cũng như thế, chưa từng nghĩ cơ thị có thể vận dụng hiên viên cung, vậy liền biểu thị bọn họ thật là nhân hoàng hậu nhân. Ám vương kinh hãi, một bên Dương Khai Thái, con ngươi cũng là thần thái phi dương, ánh mắt sáng ngời nhìn lấy cái này một trương hiên viên cung. Hiên viên cung lấy Thái Sơn Nam Ô số chi chá, Yến Châu chi giác, Kinh Nai chi nhị, cá sông chi chất dính tinh luyện chế mà thành, mỗi một loại tài liệu nhìn như đơn giản, kỳ thực đều là thầm dấu huyền cơ. Món này hoàng đạo thần binh, là không kém xa hiên viên kiếm, cho nên mới sẽ bị cho rằng không phải là nhân hoàng tạo thành, uy lực của nó ước chừng tương đương với một kiện thần binh, bất quá loại này thần binh uy lực mạnh yếu, cũng không phải là nhìn vị cách, mà chính là nhìn chủ nhân. Hoàng đạo thần binh cùng đế đạo thần binh, toàn bộ đều là nhân thế mà mạnh. Hiên viên cung tại thiên hạ chí tôn trong tay, nếu là không tiếc đại giới, bộc phát ra tiên thiên thần binh tầng thứ uy lực, cái kia cũng không phải là không được. Đại chu nội tình kinh người, chỉ là đại nhất thống vương triều tất nhiên có truyền quốc ngọc tỷ, tiếp theo còn có ngũ say tại Long Môn Quan phía dưới Trường An quân, bây giờ vậy mà còn có một cái thần binh hiên viên cung. Ám vương ánh mắt bắt đầu dời, nhìn về phía cái kia kinh thiên động địa một tiễn, hiên viên cung kinh hải thế tục, có thể một tiễn này uy lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng vẫn là phàm tục tầng thứ, chưa từng đến thần ma tầng thứ. Cái này cũng đại biểu cho hiên viên cung món này thần binh, mặc dù đã khôi phục, cũng không có chánh thức hoàn thành khôi phục, ám vương hạng gì thông tuệ, rải rác manh mối, liền đã khám phá manh mối. Hiên viên cung món này thần binh, khôi phục lên khẳng định là phi thường khó khăn, mà lại đại giới khẳng định không nhỏ, đối cơ thị huyết mạch tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, muốn là thái bình thịnh thế đại chu chắc chắn sẽ không đi khôi phục. Bởi vì có truyền quốc ngọc tỷ cũng đủ để trấn áp thiên hạ, thời khắc mấu chốt cũng có thể để Trường An quân khôi phục, thực lực như vậy đầy đủ, chỉ có đến vương triều những năm cuối mới có thể không tiếc hết thảy đi khôi phục hiên viên cung, lấy cơ thị nhất tộc huyết mạch máu tươi tưới nước, để hiên viên cung linh tính khôi phục, gọi lên tổ tiên chi linh. Bây giờ hiên viên cung uy lực không đủ, không phải đại chu không có năng lực khôi phục, mà là bởi vì đại chu mới bắt đầu khôi phục hiên viên cung không lâu, hắn nguyên do chính là giáp tử chi loạn nguyên nhân, đại chu đã bắt đầu vì bình định phản loạn làm chuẩn bị. Đợi đến một giáp về sau, hiên viên cung khẳng định có thể chánh thức hoàn thành khôi phục, vì đại chu tăng thêm một vị thần ma chiến lực, dùng để trấn áp thiên hạ. Ám vương thậm chí là có thể nghĩ đến, càng nguyên nhiên huyết đang sự kiện bên trong đoạt xá bí pháp, cũng là vì hiên viên cung phục vụ. Tiêu viên thảm án bên trong, phát sinh sự tình quá nhiều, rất nhiều chuyện bị che giấu, dễ dàng bị người xem nhẹ, có thể ám vương không có quên, lão lương vương sau cùng kém một chút thành công, chính yếu nhất cũng là cái kia đoạt xá bí pháp, này có thể dùng để luyện chế càng nguyên nhiên huyết đan, duy trì đỉnh phong chiến lực, cũng có thể mượn ngoại nhân thực lực cường đại, trả lại huyết mạch hậu nhân, để huyết mạch hậu nhân thực lực tăng cường. Chỉ là bằng vào cơ thể nhất tộc hoàn thành máu tươi tưới nước hiên viên cung, đi khôi phục hiên viên cung không phải không được, nhưng làm như vậy khẳng định là tộc nhân điêu linh, nguyên khí tổn hao nhiều, hiên viên cung vận dụng số lần càng nhiều, cơ thị nhất tộc chết càng nhiều, sau cùng cho đến tộc diệt. Đây cũng là có thần binh gia tộc ma chú, hoàn toàn cũng là tuần hoàn ác tính. Nhưng có loại bí pháp này là có thể, vốn là không trọng yếu huyết mạch hậu nhân, liền có thể lấy ra hy sinh hết, hao tổn ngoại tính võ đạo cường giả, không cần bản tộc võ đạo có thành tựu tinh anh hy sinh. Loại bí pháp này cũng là khởi nguồn của họa loạn, ám vương trong nháy mắt quyết định, chính mình muốn vì thiên hạ yên ổn làm ra hy sinh, nhất định phải chiếm lấy này bí pháp. Từng kiện đại sự, toàn bộ đều cùng một nhịp thở, kế trong kế, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Nếu là không có Vương Trường Cung thí quân, Hiên Viên Cung liền có thể xem như ác chủ bài, hoàng mỹ ẩn giấu đi, đợi đến tương lai thời khắc mấu chốt đánh ra, đặt vững một trận quan trọng chiến dịch thắng bại. Mũi tên như mặt trời buông xuống, chính xông ra thần đô thành tường nháy mắt, nơi xa trong dãy núi lại là xuất hiện biến đổi lớn. Một chi xích kim mũi tên, lại là phát sau mà đến trước, khí thế hung hăng, không gì địch nổi, ngang nhiên ở giữa xông đến. Hai mũi tên tại bầu trời phía trên, phát ra mãnh liệt nhất va chạm. Quấy tạo thành vô số cái to lớn vòng xoáy, cuốn lên chảy đại địa rung rẩy kịch liệt, theo răng rắc một tiếng dường như không gian phá toái đồng dạng. Đại bạo tạc, tại bầu trời phía trên phát sinh. Cái này một loại kinh biến, là người khác vô pháp tưởng tượng. Hiên Viên Cung xuất thế, liền đã kinh thế hải tục, nhưng về sau xuất hiện cái này một cây cung, nhưng cũng là danh tiếng không nhỏ, muốn là bình thời, là không bằng Hiên Viên Cung, nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, hắn gây nên chấn động, còn muốn tại một kiện thần binh phía trên. Phá quân vẫn thần cung. Ám vương tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, có thể bắn ra một tiễn, ngăn trở Hiên Viên Cung tuyệt đối là phá quân vẫn thần cung. Loạn thế tam tinh, thất sát, phá quân, tham lang, này ba cái cấu thành sát phá lang. Hết thảy có ba kiện đặc thù nhất phẩm bán thần binh tạo thành, theo thứ tự là thất sát đế hận đao, phá quân vẫn thần cung, tham lang khiếu nhật khải. Bây giờ phá quân vẫn thần cung xuất thế, đại biểu ý nghĩa lại khác biệt. Lần này thí quân, cũng không phải là Vương Trường Cung bất mãn thánh nhân, chính là bọn họ tư nhân ân oán, mà là đạo tranh giành. Sát phá lang tam tinh tề tụ, thiên hạ tất loạn. Loạn thế hai chữ, đây chính là tiên hiền dùng mệnh, tre già măng mọc giết ra tới. Tại liên tưởng đến tất nhiên phát sinh giáp tử chi loạn, phá quân vẫn thần cung xuất thế đối đại chu, lại là hung hăng chặt một đao kia cũng liền gần với đại hạ long tước đao xuất thế. Đại chu căn cơ lại sụp đổ một góc, nhân tâm đối đại chu phụ thuộc, lại giảm bớt một tầng. Dương Khai Thái ngồi ngay ngắn trên ghế bành, hô hấp đã thô trọng, trong hơi thở phun ra khí thể, to khỏe như trâu, một cái tay đã chăm chú nắm lấy. Phá quân vẫn thần cung là không bằng Hiên Viên Cung, phá quân vẫn thần cung đến cùng không phải thần binh, nhưng ở Hiên Viên Cung không cách nào hoàn toàn khôi phục, hai người liều mạng một cái tám lạng nửa cân, trong thời gian ngắn kiềm chế lại Hiên Viên Cung không khó. Dù sao phá quân vẫn thần cung cùng thần binh so không được, nhưng làm đặc thù ba kiện bán thần binh, nhiều đời phản vương phạt sơn phá miếu, che quân sát tướng, là vượt qua nhất phẩm bán thần binh, có thể đơn độc định vị một số, trở thành chuẩn thần binh. Tương lai đợi đến chủ nhân thừa thế xông lên, hùng cứ một phương, cũng binh trăm vạn, chiến tướng ngàn viên, bằng này là có thể có thần ma chiến lực, cái này ba kiện bán thần binh, cũng là duy trì hoàn toàn đúc thành đế đạo thần binh. Dương Khai Thái đứng dậy, đi về phía trước ra ba bước, ám vương thuận thế một bên, đã nhường đường ra, Dương Khai Thái lạnh lùng nhìn chăm chú lên ám vương, vị này danh truyền thiên hạ, được vinh dự âm thầm vương giả, tham dự qua quá nhiều đại sự. Hắn đối thủ theo khai quốc thừa tướng, đến á thánh, vô số anh hùng hào kiệt, đều ngã xuống, có thể ám vương đến bây giờ sừng sững không ngã, đây là một vị nhân vật khủng bố, nhưng cục thế chính như cùng chính mình dự liệu một dạng. Không người sẽ vì Vương Trường Cung lấy kê trong lửa, làm đại chu ác chủ bài chưa từng xốc lên trước, bọn họ sẽ chủ động trợ giúp bức bách, nhưng làm đại chu xốc lên Hiên Viên Cung về sau, bọn họ liền sẽ đình chỉ tất cả động tác. Một kiện có thể khôi phục thần binh, đủ để cho thiên hạ biết nói, đại chu không có mạnh hơn lá bài tẩy. Không chỉ là ám vương nơi này muốn lui, cái kia một số che lấp thân phận thế gia con cháu, hoặc là tông môn trưởng môn, cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa, khôi phục bọn họ thân phận chân chính, bọn họ cho rằng hỏa hầu không sai biệt lắm, gây cũng đầy đủ. Đúng vậy, cũng là đầy đủ. Tuy nhiên cũng muốn thánh nhân tử vong, nhưng bọn hắn sẽ không cho là sẽ thành công. Bởi vì cái kia muốn bọn họ chánh thức liều mạng, nhưng cái này sao có thể? Ai sẽ vì Vương Trường Cung liều mạng? Vương Trường Cung cũng không phải bọn họ cha, bây giờ dùng Vương Trường Cung một cái mạng, bước ra đại chu ác chủ bài, lại chết một vị địa bản thứ 9 cường giả. Kết quả cuối cùng là đại chu tổn thất nặng nề, uy nghiêm quét rác, ác chủ bài bại lộ, thấy thế nào bọn họ đều là kiếm lời lớn. Dương Khai Thái trong lòng nổi nóng, Vương Trường Cung đây là điên rồi, lấy tính mạng của mình náo động lên thật là lớn thanh thế, không thể nghi ngờ còn để hắn thành công, dẫn xuất phá quân vẫn thần cung, đại chu cục thế càng thêm gian nan. Mà khi Dương Khai Thái đi ra phủ đệ lúc, lại là có thể cảm giác được cục thế, Thái Tông cùng Cao Tông đã xuất thủ, vốn là có thể kiềm chế lại đại chu cao đoan chiến lực lực lượng, đã phản áp chế ở bọn họ. Thánh nhân đến cùng là chí tôn, thoái vị có thể chết, chết như thế nào đều có thể, nhưng tuyệt đối không thể vào lúc này chết. Thái Tông cùng Cao Tông, đấu về đấu, nhưng cũng là không cho phép cái này xấu nhất cục thế xuất hiện. Đây cũng là ám vương bọn họ từ bỏ nguyên nhân, đại nhất thống vương triều lực lượng quá mạnh, cường giả tầng tầng lớp lớp, một đám người ô hợp làm sao có thể thành sự. Nhất là thất tinh kiếm giải phong, ngay tại dần dần tăng tốc, căn bản không dùng được một phút. Cục thế đã xoay chuyển, mượn tới ngoại lực đã tan rã, vương trường cung ở vào tuyệt cảnh. Chương 323, tam tinh tề tụ, thánh nhân sụp đổ. Thần đô thành bên ngoài. Tào Thiếu Dương máu tươi vẩy xuống tứ phương, người giống như một bãi bùn nhão, nửa người đã chạm vào dưới bùn đất, một cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa, toàn thân trên dưới dòng máu hỗn hợp có bùn đất. Giống như một bộ xác chết đồng dạng, chỉ là lồng ngực hơi hơi chập trùng, còn có yếu ớt hô hấp, chứng minh Tào Thiếu Dương vẫn chưa chết đi. Danh tướng tuổi xế chiều, mỹ nhân đầu bạc, đây là nhân sinh việc đáng tiếc. Thời gian là một thanh đao mổ heo, đao đao thúc người già. Tào Thiếu Dương muốn là ở vào đỉnh phong, có sức đánh một trận, bây giờ tuổi già sức yếu, sớm đã ngăn không được Vương Trường Cung. Cách đó không xa thánh nhân tư thái thê thảm một số, có thể nói là cực kỳ chật vật, nhưng là tươi cười rạng rỡ, giống như Viêm Viêm hạ quý ăn một cái kem hộp một dạng. Cứ việc tiếp viện trong lúc nhất thời còn chưa từng đã tìm đến, nhưng tin tức cốt lại là đã truyền đạt, thánh nhân biết thời khắc nguy hiểm nhất vượt qua, Vương Trường Cung không có ở đệ nhất lúc giết chết chính mình, như vậy thì cũng không có cơ hội nữa. Lần này Vương Trường Cung cử động, thuần túy cũng là tự tìm đường chết, chuẩn bị sung túc lại như thế nào. Cá nhân cùng Đại Chu so sánh thực lực chênh lệch, đó là không có thể vượt qua. Có chết thay bảo vật nơi tay, liền xem như bị giết chết một lần, có thể lần tiếp theo tất nhiên có chuẩn bị, nương tựa theo Hoàng Cực Kinh Thế Lục liền có thể lượn vòng, đến tiếp sau chỉ cần chờ đợi Đại Chu viện binh đến là đủ. Làm sao cải cách, bổ nhiệm quan viên, trên triều đình hạ tâm tư không đủ, các vị nội các tướng công sẽ tranh chấp đấu pháp, có thể cứu viện binh chính mình một chuyện, Đại Chu tuyệt đối là trên dưới đồng lòng, cho dù là cái kia đáng chết hai cái lão gia Hỏa Thái Tông cùng Cao Tông, cũng sẽ không tiếc hết thảy cứu viện chính mình. Lần này nhìn như hung hiểm, kỳ thực vững như bàn thạch. Nhìn như hiện ra rất nhiều loạn thần tặc tử, có thể kỳ thực bọn họ đều không máu chiến chi tâm, vì gặp đến Đại Chu nội tình, cũng chính là bởi vậy Đại Chu lộ ra ngay Hiên Viên Cung cái này một lá bài tẩy. Làm Hiên Viên Cung vừa ra, tất cả áp lực đã tiêu tán. Vương Trường Cung tự giải quyết cho tốt. Hét dài một tiếng vang lên. Thân mang rách rưới đạo bào, chà đạp một tên lão đạo, lại là hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp tan biến tại phía cuối chân trời. Thánh nhân gặp này cười ha hả, Trần Diệt Chu cũng gánh không được, bây giờ lựa chọn rời đi, thừa cơ đem Trần Diệt Chu vị này trời sinh ác nhân, Đại Chu lớn nhất phản tặc cho xử lý, cái này một loại ý nghĩ vừa mới sinh ra, thánh nhân liền trực tiếp từ bỏ. Hôm nay thiên hạ ở giữa lớn nhất phản tặc, đã không phải là Trần Diệt Chu, mà chính là dám can đảm thí quân Vương Trường Cung. Trần Diệt Chu uy hiếp không nhỏ, nhưng bây giờ còn là tính mạng mình quan trọng. Thánh nhân bắt đầu truyền âm muốn từ Trường Khanh cùng Lục Thiên Ân bọn họ đến đây tiếp viện bảo vệ mình, sau đó cùng một chỗ vây giết Vương Trường Cung. Trần Diệt Chu có thể chạy, nhưng Vương Trường Cung phải chết. Vương Trường Cung giống như lưu quang, lại là không tiến ngược lại thụt lùi, đã hướng về dãy núi phương hướng phóng đi. Muốn chạy. Thánh nhân gặp một màn này về sau, không chút nghĩ ngợi trực tiếp ngang nhiên đuổi theo, song phương bắt đầu đảo ngược, đã không còn là Vương Trường Cung truy sát thánh nhân, ngược lại là thánh nhân truy sát Vương Trường Cung. Bất quá thánh nhân cũng không lỗ mãng, tại thánh nhân phía sau hiện ra lưu quang, từ Trường Khanh cùng Lục Thiên Ân còn có đại tông chính đã xuất hiện, đây là bị Trần Diệt Chu ngăn chặn ba vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, liên hợp thánh nhân sau cũng là bốn vị. Trước đây đến tiếp viện ba vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, mỗi một vị thực lực đều không yếu, đều không phải là vừa mới đột phá võ đạo nhất phẩm, đều là lâu năm vô thượng tông sư, mà lại như từ Trường Khanh đã là võ đạo nhất phẩm đỉnh phong, chính là thiên nhân hợp nhất cường giả, là cao quý nội các thủ phụ, cũng là thủ tướng. Từ Trường Khanh thực lực tự nhiên không kém. Nhất phẩm bán thần binh cũng là không thiếu, lại có đại tông chính cùng Lục Thiên Ân phối hợp, cũng chính là địa bản đệ nhất Trần Diệt Chu, mới có năng lực ngăn trở cái này ba tên vô thượng tông sư, đổi thành còn lại vô thượng tông sư, đây cũng không phải là ngăn trở, mà chính là bị vây giết. Mà đây chỉ là đợt thứ nhất tiếp viện lực lượng, làm thánh nhân bọn họ cuốn lấy Vương Trường Cung, Đại Chu tiếp viện sẽ liên tục không ngừng, lại đến mấy vị võ đạo nhất phẩm đây là chuyện tất nhiên. Vương Trường Cung hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt đối không có khả năng trốn được. Đan Thánh chậm rãi tự thần đô thành bên trong đi ra, đã đi tới Tào Thiếu Dương bên cạnh, nhìn lấy thần sắc uể oải, đã tự trong đất bùn dãy dụa đứng dậy Tào Thiếu Dương, hơi hơi cúi người đỡ lên Tào Thiếu Dương, lật tay ở giữa đã xuất ra một hạt nhất phẩm đan dược, Tào Thiếu Dương nuốt về sau, lúc này mới lên tiếng nói, Vương Trường Cung chạy trốn phương hướng, cứ việc không phải Long Môn Quan khẩu, nhưng muốn vòng qua Long Môn Quan, đó là không có khả năng. Tất nhiên bị Long Môn đại trận ngăn lại, mà Tiên Thiên bắt đầu đại trận lại có mấy cái 10 cái hô hấp. Cũng muốn mở ra. Đi đầu trời bắt đầu đại trận mở ra, Long Môn Quan bên trong đem về bị thần ma đại trận bao phủ, Vương Trường Cung đã định trước bị tóm, phong cấm tất cả tu vi, sau đó chọn ngày tốt, minh chính điển hình, nhờ vào đó chấn nhiếp thiên hạ. Sắc mặt trắng bệch giống như giấy trắng Tào Thiếu Dương, cảm thụ được thể nội dược lực không ngừng tiêu hóa, trên mặt hiện ra hồng nhuận phơn phớt, cứng ngắc không bị khống chế thể phách, bây giờ lần nữa khôi phục về sau, Tào Thiếu Dương đối với Đan Thánh cảm tạ nói, cảm tạ tướng công tương trợ. Đan Thánh duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, bình thản nói, lão phu chiến đấu bản sự không chen, cũng chính là sẽ luyện luyện đan, từ trước đến nay không tham dự tục sự, chỉ là không ngờ tới Vương Trường Cung cũng dám thí quân. Thánh nhân nơi đó đã có từ thủ phụ cùng đại tông chính tiếp viện, đã không thiếu viện trợ, chúng ta cùng một chỗ trở lại về thần đô, ngươi thương thế này không nhẹ, muốn là tuổi trẻ thời kỳ, còn có thể bằng vào tràn đầy khí huyết khôi phục, hiện nay gân cốt lỏng, muốn khôi phục như lúc ban đầu là không thể nào. Gãy mất cánh tay cũng tiếp không lên, thực lực sợ là muốn giảm bớt đi nhiều, duy trì không được võ đạo nhất phẩm chiến lực. Đan Thánh đỡ lấy Tào Thiếu Dương, trực tiếp quay trở về thần đô Đan Tháp, liền không lại quản phía ngoài tục sự, làm nội các bên trong đặc thù hai tên thành viên. Đan Tháp đến cùng không giống như là Thiên Công Ty siêu thoát ra khỏi trần thế, Thiên Công Công thần công giả thạch là ngũ đại chú binh thế gia, trong nhà có truyền thừa thần binh, có thần ma chiến lực, có thể lạnh lùng bên cạnh xem thiên hạ cục thế diễn biến. Đan Thánh không có cái này một phần lực lượng, không thể không đi ra đi tới một lần. Vương Trường Cung ngươi là chạy không thoát, muốn là thúc thủ chịu trói, trẫm cho ngươi một thống khoái. Ngươi nói cho trẫm, vì sao phản bội trẫm? Trẫm không xử bạc với ngươi, ngươi sao dám làm như thế? Thánh nhân trước vài câu còn có thể duy trì ở tâm tình, nhưng rất nhanh thanh âm bên trong tràn ngập hận ý, làm vì thiên hạ chí tôn, thánh nhân không thể nhất đủ chứa nhẫn phản bội, nhất là gần nhất Vương Trường Cung quá biết điều, thánh nhân ngay từ đầu cũng là hoài nghi, có thể Vương Trường Cung tuần tự nhiều lần dùng sự thực biểu lộ ra chính mình thái độ. Tuần tự vì thánh nhân làm không ít chuyện, đã đem thánh nhân cảnh giác cho tiêu trừ, thánh nhân đã cho rằng Vương Trường Cung là mình tâm phúc. Tại Vương Trường Cung hoa ngôn xảo ngữ phía dưới, thánh nhân phong tồn truyền quốc ngọc tỷ, lại bởi vì thần bí phường thị nguyên nhân, biểu hiện ra đối thần ma tôn trọng, cũng tại thiên ngoại thiên thế lực viên đạn bọc đường dưới, thành công bị che đậy lại hai mắt, vậy mà để tiên thiên bắt đầu đại trận mở ra xuất hiện trì hoãn. Từng kiện, nhìn như là muốn tốt cho mình, kỳ thực đều là vì hôm nay thí quân làm chuẩn bị. Cái này khiến thánh người vô pháp tiếp nhận, đối Vương Trường Cung hận đã nhảy lên tới cực hạn, cho dù là biết mình ổn thỏa nhất phương thức, cũng là từ bỏ đối Vương Trường Cung truy sát, tại tiếp viện chạy đến sau lập tức trở lại về thần đô, chỉ cần trở lại hoàng thành bên trong, trong thiên hạ không người có thể giết chính mình. Có thể thánh nhân vẫn là từ bỏ dạng này ổn thỏa ý nghĩ, lựa chọn đối Vương Trường Cung truy sát, chính là muốn dây dưa kéo lại Vương Trường Cung, không cho Vương Trường Cung có đào thoát rơi khả năng, đoạn tuyệt Vương Trường Cung sinh cơ. Tuy nhiên Vương Trường Cung chính thức đào thoát rơi tỷ lệ không lớn, đã bị Đại Chu Đông Đảo cường giả khóa chặt, tên là Đại Chu to lớn máy móc đã chính thức vận chuyển lại, đại nhất thống vương triều lực lượng tụ tập cùng một chỗ, không phải một tên võ đạo nhất phẩm có thể chống lại. Có thể thánh nhân đối Vương Trường Cung hận, đã hoàn toàn siêu việt hết thảy, chỉ là thánh nhân còn sót lại lý trí, chỉ là kiềm chế lại Vương Trường Cung, không nghĩ lấy ta có thế phản sát, muốn nương tựa theo sức một mình, trực tiếp đem Vương Trường Cung giết đi. Từng đạo khí thế, không ngừng từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Trên trời dưới đất, cửu thiên thập địa, giống như thiên la địa võng, hoàn toàn đem Vương Trường Cung khóa chặt, mặc cho Vương Trường Cung như thế nào chạy trốn, cũng vô pháp đào thoát ra cái này thiên la địa võng. Cái gì là tuyệt cảnh, đây chính là tuyệt cảnh. Bị vây kín về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Trường Cung con ngươi hiện ra hổ phách ánh sáng, xa xa nhìn qua Long Môn Quan phương hướng. Đã dao động bắt đầu rung động Long Môn Quan, đã lần nữa khôi phục bình tĩnh, đại địa xốc lên vết rách, sơn mạch sụp đổ lộ ra lân phiến, đã toàn bộ đều biến mất. Ngay tại dần dần bắt đầu khôi phục Trường An Quân, bởi vì Vương Trường Cung bị buộc chí tuyệt cảnh, cục thế đã nghịch chuyển, Trường An Quân bắt đầu lại từ đầu ngủ say lên. Cái này độc thuộc về Đại Chu một kiện thần binh, Ất Mộc Thanh Long Thú. Đây không phải một kiện tử vật, mà chính là một kiện nửa đời gần chết vật sống, là một đầu chân long bị sống sờ sờ tế luyện trở thành một kiện thần binh, chính là từ cơ thể nhất tộc một tên cường giả, lấy thân thể máu thịt dung nhập Ất Mộc Thanh Long Thú, hắn linh hồn nhập chủ cùng Ất Mộc Thanh Long Thú tương dung. Nhờ vào đó cùng thần binh chi linh tương dung, thu hoạch được nắm giữ món này thần binh, nhưng thần binh cường đại, không phải là phàm tục có thể so sánh, loại này thủ xảo chi pháp, lại là không đủ hoàn mỹ chấp chưởng Ất Mộc Thanh Long Thú, cho nên Trường An Quân táo bạo giết, rất dễ dàng mất lý trí, phần lớn thời gian đều là ngủ say. Một kiện có thể không ngừng khôi phục thần binh, đây là phi thường hiếm thấy, đây cũng là ngũ đại chú binh thế gia siêu nhiên duyên cớ. Rất nhiều thần binh đã kinh bị đứt đoạn truyền thừa, cũng chỉ là tương đối sắc bén một số, căn bản là không có cách khống chế, không cách nào khôi phục thần binh, nhiều nhất cũng chỉ là bài trí. Cửu U Minh giáo 300 năm qua có Cửu U đao, nhưng một mực kéo dài hơi tàn, cũng là bởi vì Cửu U đao không cách nào khôi phục. Ất Mộc Thanh Long Thú nội tình, Vương Trường Cung rõ ràng hiểu được, đây là Đại Chu trên mặt nổi chiến lực, năm đó Đại Chu định đỉnh thiên hạ, Ất Mộc Thanh Long Thú giành công rất to. Đại nhất thống Vương Triều làm sao có thể không có điểm nội tình, bọn họ nhất thống thiên hạ lúc, không ngừng phạt sơn phá miếu, che diệt tông môn cùng thế gia, bắt đầu cướp đoạt bọn họ nội tình, sau cùng trở thành một cái quái vật khổng lồ. Ất Mộc Thanh Long Thú chấp chưởng giả, được phong làm Trường An quân, bây giờ cục thế đã bị chưởng khống, tự nhiên không cần Trường An quân khôi phục, bằng vào mượn Long Môn Quan đại trận, đủ để chống cự ở chính mình, cái này sẽ cho người truy sát sáng tạo dây dưa kéo lại cơ hội của chính mình, đến lúc đó thì không thể trốn đi đâu được. Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận mở ra còn muốn hơn 10 cái hô hấp, Trường An quân đã yên tĩnh lại, lại khôi phục cũng muốn không ít thời gian. Thời cơ đã đến gần. Vương Trường Cung vẻ bối rối biến mất, tất cả ngụy trang biến mất, khôi phục mặt không biểu tình. Đưa tay ở giữa Thất Sát Đế Hận đao, đã xuất hiện ở Vương Trường Cung trong tay, cái này giống như một cái tín hiệu đồng dạng, làm Thất Sát Đế Hận đao xuất hiện về sau, Vương Trường Cung không trốn, phản hướng về thánh nhân xông đến. Một tiếng kinh thiên động địa nộ hống vang lên. Giống như một thất con sói cô độc, đứng tại dãy núi chi đỉnh, ngửa mặt lên trời thét dài. Thất Sát Đế Hận đao trên thân đao, còn như là nước chảy, bắt đầu nhộn nhạo, sau cùng hiện ra một cái sói chữ. Nơi xa trên đỉnh núi, không biết khi nào xuất hiện một tôn ngồi cưỡi lấy dị thú bóng người, đối phương người khoác trọng giáp, cầm trong tay một cây huyết sắc phương thiên hỏa kích, nhất là áo giáp giống như một thất tàn nhẫn giết huyết lang, này thần thái dữ tợn, nhưng lại tràn ngập một cổ yêu dị mỹ cảm, cổ lão mà tôn quý. Tham Lang hình bóng nổi lên, chính ngửa mặt lên trời thét dài, mơ hồ trong đó bầu trời phía trên, lang ảnh ăn mòn mặt trời, lại là muốn một miệng thôn nhật. Thanh thiên bạch nhật, tinh thần hiển hóa. Tinh thần chi lực rủ xuống, ba ngày sau hiện, loại này đặc thù cảnh sắc lại một lần xuất hiện. Tham Lang hiển hóa, Phá Quân cũng chợt xuất hiện. Tham Lang khiếu nhật khải, Phá Quân vẫn thần cung, này hai kiện đặc thù bán thần binh xuất hiện, lại có Thất Sát Đế Hận đao, trong nháy mắt Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, cái này loạn thế tam tinh hoàn toàn xuất hiện. Sát Phá Lang tam tinh lực lượng tề tụ, đã hội tụ ở Thất Sát Đế Hận đao phía trên. Sát Phá Lang ba chữ, đã tự Thất Sát Đế Hận đao trên thân đao hiển hóa, Sát Phá Lang tam tinh chi lực, đã quấn quanh lấy Thất Sát Đế Hận đao, trong đó một loại sức mạnh đều đã long trời lở đất, ba loại sức mạnh hợp nhất, cái này mang tới lực lượng càng kinh người hơn. Loại này phản vương bán thần binh, trong thiên hạ có không ít, nhưng đại bộ phận đều biến mất tại lịch sử Trường Hà, chánh thức có thể truyền thừa xuống, đồng thời đời đời không dứt chỉ có Sát Phá Lang, ba cái các đời đến nay, có thể quấy loạn thiên hạ, chính là bởi vì ba cái hợp nhất, giữa lẫn nhau uy lực sẽ tăng trưởng. Điều này đại biểu lấy thần binh, là thần ma chiến lực. Bất quá tại không thế lực gia trì dưới, bây giờ cũng chỉ là nhất kích chi lực. Oanh, tiếng vang truyền ra. Long Môn Quan đã bị sốc lên, Trường An quân chính đang thức tỉnh, đã cảm nhận được trí mạng uy hiếp. Thánh nhân không chút nghĩ ngợi, bắt đầu quay người đào tẩu, nhưng đã chậm. Vương Trường Cung tân tân khổ khổ mưu đồ, không ngừng bắt đầu tăng giá cả, lần này vì thành công, cũng là để Đại Chu khinh thị chính mình, để Trường An quân lặp đi lặp lại khôi phục, trì hoãn thời gian không thế ra tay, cũng là đánh cược một lần, đánh bạc Phá Quân vẫn thần cung hiện thân. Phải biết chỉ là bằng vào Tham Lang khiếu nhật khải cùng Thất Sát Đế Hận đao, là không đủ giết chết thánh nhân. Lần này thí quân muốn là Phá Quân vẫn thần cung không ra, Vương Trường Cung sẽ khắp nơi chạy trốn. Có thể Vương Trường Cung cực thắng, lúc ấy tại nhìn thấy Phá Quân vẫn thần cung xuất hiện lúc, trong lòng là cỡ nào mừng rỡ. Thất Sát Đế Hận đao chém ra một đao, cũng không ra đời kinh hải thiên dị tượng, vô thanh vô tức, lại là thế bất khả kháng, không thể trốn tránh. Thánh nhân muốn quay người, nhưng là không cách nào động đậy, trơ mắt nhìn Thất Sát Đế Hận đao rơi xuống, trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, sau cùng một đao rơi xuống, thánh nhân bị bổ chặt thành hai đoạn. Thánh nhân chết. Một vị ngay tại vị phía trên hoàng đế, lại bị sống sờ sờ giết chết. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Vương Trường Cung thí quân thành công. Máu tươi vẩy xuống thiên địa, thi thể đang sa xuống, Thất Sát Đế Hận đao nổi lên luyện không, đao quang phun ra nuốt vào ở giữa, thánh người thi thể đã biến mất. Đại Chu Vĩnh Thái 11 năm, ngày 28 tháng 12. Vương Trường Cung cấp dưới chính quyền, tại thần đô vùng ngoại ô thí quân thành công. Chính thức kéo ra thiên hạ đại loạn mở màn. Chương 324. Thánh nhân té ngã, Trường Sinh ăn no. Chúc mừng ký chủ hảo hữu thánh nhân bị một đao phân thây, tu vi giá trị 300.000. Đột nhiên một đạo tin tức tự Đậu Trường Sinh trước mắt xẹt qua. Đậu Trường Sinh hiện ra không dám tin thần sắc, không tự chủ được lại đi quan sát, đi qua xác nhận về sau, lại là biết thánh nhân chết. Cái này khiến Đậu Trường Sinh không thể tin tưởng, vậy mà có người có thể tại thần đô giết thánh nhân. Hỗn loạn cùng nhau thời điểm, Đậu Trường Sinh cũng không biết chuyện gì xảy ra, loạn cục xuất hiện quá nhanh, mà lại một điểm báo hiệu cũng không có. Đại chiến liền đã tự thần đô trong ngoài bạo phát. Đậu Trường Sinh trước tiên thì muốn biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, đòi lấy lục phiến môn tình báo, đồng thời cũng cho tiện nghi sư phụ truyền tin tức, tiện nghi sư phụ chỗ đó không có phản ứng, lục phiến môn ngược lại là lan truyền trở về tin tức, có người đâm sát thánh nhân. Có nói Trần Vương thí quân, cũng có nói thái tử tạo phản, ngay tại vây sát thánh nhân, các loại tin tức bay đầy trời. Đậu Trường Sinh trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định thật giả, có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Một số lớn tu vi giá trị tới sổ, cho dù là trong lòng không tin nữa, có thể Đậu Trường Sinh cũng biết, thánh nhân là thật đã chết rồi. Trong lòng đắng chắc xuống tới, bây giờ đang ở vào bấp bên trong Đại Chu, bây giờ bởi vì thánh nhân chết đi, sợ là muốn sụp đổ nửa bầu trời. Không khách khí giảng, lần này sự kiện về sau, Trung ương quyền uy mất hết, liền là cao quý chí tôn thánh nhân, đều có thể bị người giết chết, Trung ương còn có cái gì uy nghiêm. Cái này tạo thành hậu quả cũng là thiên hạ đối đại Chu triều Đường lại không lòng kiên kỵ, cái kia không biết bao nhiêu rục rịch giả tâm, đem về không cố kỵ nữa, lại thông tục một số chính là, đại Chu bên trong khu quyền hành lọc vào nghi vấn, chính lệnh hạ đạt địa phương về sau, đem sẽ tao ngộ trùng điệp lực cản, thậm chí là xem như một tờ giấy lộn, bắt đầu ngoài nóng trong lạnh. Ác liệt. Thật sự là quá ác liệt. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh đối thánh nhân cũng tràn ngập bất mãn, thật tốt tại hoàng cung đợi không tốt sao? Nhất định phải xuất thần đều đắc ý, không biết rời đi hoàng cung chí tôn, cũng là cải trang vi hành, tôm hùng có thể lớn. Cái này đại chu thật là lại không cứu vãn khả năng sao? Nhất định phải thay đổi triều đại à? Tiếp liền phát sinh sự tình, đã đem Đậu Trường Sinh kiếm không ra. Không biết vì sao? Đậu Trường Sinh tuần tự kinh lịch mấy cái đại sự kiện, kết quả cuối cùng đều là đại chu căn cơ ngay tại sụp đổ, gần đất xa trời. Tựa như một chiếc thuyền không ngừng xuất hiện lỗ thủng, đã là thủng trăm ngàn lỗ. Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, đã đi tới Lục Phiến Môn, nhìn lấy Lục Phiến Môn không ngừng hội tụ cao đoan chiến lực, thượng tam phẩm thần bộ từng vị đến, tụ đến tông sư tề tụ một đường. Từng vị thần sắc tương đối khó coi, bởi vì Lục Phiến Môn bên ngoài, lúc này đang bị đoàn đoàn bao vây, tụ đến không chỉ một loại đạo binh, mà lại võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, lại cũng là có hai vị. Đậu Trường Sinh đến về sau, ngược lại là không có tao ngộ nhằm vào, nhưng cũng là không có lễ ngộ. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tứ đại cung điện thần bộ, mỗi người đi vào tứ đại điện, đã bị toàn bộ tách ra. Trông thấy Đậu Trường Sinh đi vào về sau, Đông Phương thần bộ lập tức đứng dậy đi tới nói, đại nhân. Tất cả các huynh đệ đều đã đủ tụ tập ở đây, bên ngoài cục thế đến cùng như thế nào? Đậu Trường Sinh nhìn lấy Chu Tước điện thần bộ, khẽ lắc đầu nói, cục thế hỗn loạn, đến cùng phát sinh chuyện gì, ta cũng không biết được. Đông Phương thần bộ thở dài một hơi nói, đại nhân làm gì che che lấp lấp. Đang ngồi các huynh đệ người nào không biết, là Vương Trường Cung mưu nghịch đâm sát thánh nhân. Vương Trường Cung là Lục Phiến Môn thủ tôn, chúng ta Lục Phiến Môn bây giờ bị cho rằng là tặc sào, cho nên bị truyền lệnh tại Lục Phiến Môn tụ tập, đợi đến đi vào Lục Phiến Môn về sau, lập tức đem chúng ta nhốt lại. Ai? Không ít huynh đệ cũng nhìn ra triều đình cách làm, nhưng là không thể không đến, tới sẽ bị điều tra, không nhất định sẽ chết, có thể muốn là không tới, lập tức sẽ bị cho rằng là Vương Trường Cung một đảng, đến lúc đó trực tiếp giết chết bất luận tội. Đông Phương thần bộ thần sắc không tốt, sắc mặt vô cùng khó coi, Lục Phiến Môn đi qua Vương Trường Cung như thế nháo trò, Lục Phiến Môn địa vị đáng lo, nhất là Lục Phiến Môn là Vương Trường Cung một tay phát triển lớn mạnh, cái này mới trở thành đại chu lục ti, trong lúc đó thủ tôn vị trí một mực không có đổi người. Tại Lục Phiến Môn bên trong Vương Trường Cung là cây lớn rễ sâu, không biết có bao nhiêu tâm phúc, triều đình muốn điều tra, thật sự là quá khó khăn, cuối cùng cùng với Vương Trường Cung quấy hợp lại cùng nhau, quá thân mật khẳng định đều sẽ bị truy cứu, còn lại cũng sẽ bị liên lụy. Lục Phiến Môn tương lai đều không nhất định tồn tại, Lục Phiến Môn bên trong Vương Trường Cung vây cánh quá nhiều, biện pháp tốt nhất cũng là phế bỏ Lục Phiến Môn, trực tiếp rút củi dưới đáy nồi xong hết mọi chuyện. Đông Phương thần bộ thậm chí là có một câu không có nói ra, cái kia chính là hy vọng Vương Trường Cung trực tiếp chết đi, dạng này ác bài đã chết, đại chu trả thù sẽ không quá nhiều, nhưng muốn là Vương Trường Cung chạy mất, lo lắng cái này một số tâm phúc cùng Vương Trường Cung cấu kết, sau cùng đại chu khẳng định sẽ đại thanh tẩy. Chu Tước trong điện thần bộ, cả đám đều than thở. Dạng này rõ ràng đạo lý bọn họ làm sao không hiểu, bọn họ tiền đồ ảm đạm, bây giờ cũng là không ổn, cũng không biết đại chu xử lý như thế nào. Bầu không khí là sẽ cảm nhiễm, tại đến Lục Phiến Môn trước thời điểm, Đậu Trường Sinh đối với đến đón lấy phát triển cục thế, ngược lại là không có quá sâu trải nghiệm, lần này Vương Trường Cung mưu nghịch, cùng mình không có chút quan hệ nào, sẽ không liên lụy đến chính mình. Nhưng bây giờ đông đảo thần bộ, từng vị thượng tam phẩm tông sư than thở, Đậu Trường Sinh cũng là bị ảnh hưởng, sắc mặt ít nhiều hiện ra khó nhìn tới. Vừa mới có một câu Đậu Trường Sinh không nói, thánh nhân đã chết rồi, chuyện này đã chọc thủng trời. Đại chu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, liền xem như giết Vương Trường Cung, sau cùng cũng sẽ đối Lục Phiến Môn ra tay, chính mình cũng là Lục Phiến Môn cao tầng, khẳng định đứng mũi chịu sào. Nhìn lấy tâm tình không tốt Đông Phương thần bộ, Đậu Trường Sinh mở miệng an ủi một câu nói, Lục Phiến Môn là đại chu lục ti, thượng tam phẩm tông sư đông đảo, đây là đại chu trụ cột, đại chu sẽ không lại hao tổn thực lực, bây giờ vây quanh Lục Phiến Môn, chỉ là ngăn chặn Vương Trường Cung loạn đảng. Tại thần đô bên trong làm loạn. Đợi đến cục thế bình ổn về sau, chỉ muốn không cùng Vương Trường Cung cùng một chỗ làm loạn, đều không có việc gì. Đông Phương thần bộ lắc đầu nói, đại nhân lạc quan. Vừa mới cái kia xuất hiện dị tượng, chúng ta đều là thấy được. Thất sát, phá quân, tham lang tam tinh hiển hóa, cái này biểu thị thất sát đế hận đao, phá quân vẫn thần cung, tham lang khiếu nhật khải cái này ba kiện đặc thù bán thần binh xuất thế. Loạn thế tam tinh tề tụ tại thần đô, sát phá lang hiển hóa, cái này báo trước thiên hạ đại loạn. Cái này mang tới ảnh hưởng thật sự là quá lớn, tình huống bình thường đại chu là sẽ không đại thanh tẩy Lục Phiến Môn, nhưng tại loạn thế buông xuống tình huống dưới, Đại Chu muốn tới diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, phát động một trận đại thanh tẩy, chẳng phải là chuyện rất bình thường. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, một câu nói kia để Đậu Trường Sinh á khẩu không trả lời được, bởi vì đây là ta đại nhân tộc từ xưa truyền thống. Chỉ là tham lang khiếu nhật khải, nghĩ đến cái này Đậu Trường Sinh trong lòng đau xót, bây giờ gom góp loạn thế tam tinh, lại là chính mình đẩy một cái, chính mình từ trước đến nay lấy trung thần nghĩa sĩ bày ra, có thể sau cùng phát hiện thằng hề lại là chính mình. Lúc trước chính mình đem Tào Long Các nắm giữ tham lang khiếu nhật khải cùng muốn tạo phản sự tình báo cáo, đáng tiếc là nhờ vả không phải người, không nghĩ tới Vương Trường Cung vậy mà nhờ vào đó quyên góp đủ sát phá lang. Cái này nói đến cũng không phải là của mình sai, ai có thể nghĩ đến Vương Trường Cung sẽ mưu nghịch, Vương Trường Cung thế nhưng là lục phiến môn thủ tôn, nội các tướng công, dưới một người trên vạn người, địa vị cực cao, quyền hành lừng lẫy, loại này người mưu nghịch có thể có chỗ tốt gì? Lớn nhất chuyện không thể nào, bây giờ hết lần này tới lần khác phát sinh. Vì kết quả xấu nhất xuất hiện, Đậu Trường Sinh nhìn một chút chính mình tu vi giá trị. Vốn là không nghĩ là nhanh như thế vận dụng, nhưng tương lai đáng lo, muốn là bị bất đắc dĩ, như vậy cũng liền muốn chạy trốn. Thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn chờ chết, đó là không có khả năng. Đậu Trường Sinh trong lòng tán thành Đại Chu, đó là Đại Chu là đại nhất thống vương triều, đại biểu cho trật tự, cho nên kỳ thực Đậu Trường Sinh công nhận là trật tự, là ổn định, đến mức đại biểu cho trật tự chính là Đại Chu vẫn là đại thương, cái kia đều không trọng yếu. Lại thêm Đậu Trường Sinh là quan viên, dẫn tiền lương, tự nhiên muốn thực hiện trách nhiệm, có thể cái này muốn Đậu Trường Sinh trực tiếp ngoan ngoãn chờ chết, cái kia lại không được, làm người xuyên việt, Đậu Trường Sinh cũng không có quân muốn thần chết, thần không thể không chết tư tưởng phong kiến. Thực lực, cái này là trọng yếu nhất. Cái này không có gì đáng nói, Đậu Trường Sinh trực tiếp gần như 6 vạn tu vi giá trị đập xuống. Diêm La Trấn Ngục Kinh, thần thông thiên, viên mãn. Diêm La Trấn Ngục Kinh, thần thông thiên viên mãn, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình đản sinh biến hóa, linh hồn chính đang không ngừng thăng hoa, lại là không ngừng hội tụ vào một chỗ, ba hồn bảy vía ngưng tụ, sau cùng tạo thành một đạo pháp tướng. Bất quá pháp tướng hư huyễn phiếu miểu, căn bản nhìn không rõ ràng, giống như một cái bóng, chỉ có thể trông thấy đại khái bộ dáng. Đây chính là hư tướng, đại biểu cho thần thông cảnh cực hạn, còn lại cũng là đem hư tướng hóa thành pháp tướng, đây chính là thượng tam phẩm, bất quá một bước này, mới là gian nan nhất một bước. Bất quá đối với Đậu Trường Sinh mà nói, căn bản vấn đề không lớn, có thể tùy ý liền có thể đột phá. Chỉ cần phụ trợ các loại bảo dược, Tấn Vương đưa tiễn cái kia một số, liền có thể nước chảy thành sông đột phá, nhưng thượng tam phẩm khó khăn, không chỉ là tu hành khó, còn muốn độ thiên mệnh. Thiên mệnh, đây mới là khó khăn nhất. Đột phá võ đạo tam phẩm tiểu thiên mệnh, đột phá tới thần ma đại thiên mệnh, cái này hai cửa không biết kẹp lại thiên hạ bao nhiêu hào kiệt. Đậu Trường Sinh có lòng rục rịch, muốn kích phát thuộc về mình thiên mệnh, nhưng sau cùng sinh sinh ngăn chặn lại, bây giờ còn chưa đến thời điểm, đấu ma đồ lục không có sửa lại thành công, chính mình cũng không có chuyển tu, lúc này kích hoạt tiểu thiên mệnh, luyện thể một đạo ngưng tụ pháp tướng phẩm chất không cao. Chưa đến không phải là không thể đầy đủ cải biến, nhưng cần một bộ trấn phái thần ma võ học, mà lại chính mình thần ma đặc thù, nhưng cũng là kém một loại, không thể ngưng tụ tuyệt phẩm pháp tướng. Toàn bộ đều kém một chút, Đậu Trường Sinh khắc chế ý khác, tính toán đợi nhất đẳng, thực sự là không được lời nói, thì hy sinh một cái mạng, không được nữa liền trực tiếp đột phá. Cái này một đợt tu vi giá trị nhiều lắm, thánh nhân chết tốt lắm, không phải, thánh nhân chết quá thảm rồi. Tiểu thiên mệnh không biết muốn bao nhiêu tu vi giá trị, 10 vạn tu vi giá trị, vẫn là 20 vạn tu vi giá trị, tóm lại bây giờ cái này một khoản tu vi giá trị Đậu Trường Sinh có, dạng này trực tiếp sau khi đột phá, tại trời sinh chiến thần gia trì phía dưới sẽ là võ đạo nhị phẩm chiến lực. Thực lực đã đầy đủ mạnh, đối long môn khống chế càng tiến một bước, cho dù có thần ma bố trí xuống trận pháp ngăn cản, có thể chính mình lại bạo phát một chút, trực tiếp lấy long môn chạy trốn vẫn là không khó. Bất quá một bước này, thì là chân chính vào đã mẻ không sợ rơi, không phải vạn bất đắc dĩ, là không sẽ làm như vậy. Ngay tại Đậu Trường Sinh coi là, đem về chờ đợi Đại Chu kiểm nghiệm lúc, nơi xa một đạo đại khí bàn bạc khí tức, ầm vang ở giữa tràn ngập ra, bầu trời phía trên ánh sáng xuất hiện, trong nháy mắt phủ kín bầu trời, thủy khí một đạo tiếp lấy một đạo rủ xuống. Tiên nhạc từng trận, vô tận quang mang nở rộ. Ánh sáng cùng thủy khí, đây là dị tượng, phổ thiên cùng chúc. Có thần binh xuất thế. Cái này sao có thể? Chương 325, thần binh, thất sát đế hận đao. Thời gian tuyến hơi hơi sớm. To lớn cự quy phía trên, một tên chấp hai tay sau lưng lão giả, lạnh nhạt ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên nơi xa cảnh sắc, một đôi mắt thần quang lưu chuyển, đủ loại cảnh tượng đều là chiếu rọi tại trong mắt. Ánh mắt hơi hơi di động, nhìn về phía đã hoàn toàn sụp đổ Long Môn Quan. Long Môn Quan đã bị sốc lên, hơn phân nửa đã sụp đổ, bây giờ úp sấp, hoàn toàn đi ngã xuống, nhưng Long Môn Quan giống như bóng cao su đồng dạng, tuy nhiên bộ dáng cực kỳ khó coi, nhưng lại là biên giới tổn hại, thành tường cùng phòng ốc toàn bộ đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này hoàn toàn là sớm đã có chuẩn bị, mà ở một bên hố sâu to lớn bên trong, to lớn đầu rồng đã vung lên, đại địa nứt ra, sông núi chấn động, một mảnh to lớn không gì so sánh được đáng sợ bóng mờ vụt lên từ mặt đất, một đôi mắt rồng dẫn đầu hướng về phương xa thánh người bỏ mình chi địa nhìn lại. Trên mặt tràn ngập khe rãnh lão giả, lại là cảm nhận được góc áo bị kéo nắm, hơi hơi cúi đầu nhìn về phía đứng ở một bên Tiền Tiểu Tam, không khỏi lắc đầu nói, chúng ta Tài Thần Các từ trước đến nay trung lập, không tham dự người cảnh bên trong bất luận cái gì phân tranh. Vương Trường Cung Thí Quân, đây là không đúng lẽ thường, đại nghịch bất đạo cử động. Chúng ta không thể giúp đỡ, bảo vệ Vương Trường Cung càng là không thể nào. Sát Phá Lan chính là loạn thế tam tinh, chính là khởi nguồn của họa loạn. Nhớ kỹ, nhất định bảo trì trung lập. Tiền Tài Thần Dương mắt hướng về đầu rồng nhìn qua, không ngừng giáo dục Tiền Tiểu Tam. Đinh tai nhức óc trong tiếng nổ vang một đầu cự hình sơn mạch chậm rãi nhô lên, Trường An Quân vốn dĩ vung lên đầu rồng, thân rồng chính tại từ từ đi lên, lúc này không tự chủ được hướng về phương xa cự quy xem ra, hắn mắt rồng bên trong tỏa ra lấy hào quang, giống như hai đạo cực quang, ầm vang phóng tới cự quy. Lão giả hiện ra mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng Trường An Quân, hắn con ngươi tỏa ra màu vàng óng, một vòng tiếp lấy một vòng mắt rồng, song phương trong lúc nhất thời, vậy mà cách không đối thế lên, vốn là ngay tại bốc lên thân rồng, nhưng cũng là cứng ngắc ở. Thấy không, cái này Trường An Quân vừa mới khôi phục, thần chí hỗn loạn, vậy mà chủ động khiêu khích là cha, nhưng chúng ta Tài Thần Các không tranh quyền thế, hòa khí sinh tài, lão phu căn bản không tức giận, tuyệt đối sẽ không chủ động động thủ. Tiền Tiểu Tam liên tục mở miệng nói, ngài nói rất đúng, cái này Trường An Quân khôi phục về sau, chủ động cảm nhận được uy hiếp, cho nên mới sẽ chủ động khiêu khích, muốn phải giải quyết rơi uy hiếp. Đây là thú tính đè qua nhân tính, cho nên cho dù là thánh nhân chết, vậy mà trong lúc nhất thời đều cho xem nhẹ qua, đây cũng chính là đụng phải ngài, đổi thành bất luận một vị nào thần ma, đều sẽ cho rằng là khiêu khích, lúc này đã sớm cho Trường An Quân một bài học. Chúng ta cha và con gái hòa khí sinh tài, thì không thèm để ý những thứ này râu ria không đáng kể á. Tiền Tài Thần đưa tay vỗ Tiền Tiểu Tam bả vai, duỗi tay vuốt ve lấy trắng loãng râu dài, khẽ gật đầu nói, bảo trì trung lập, hòa khí sinh tài, đây mới là chúng ta Tài Thần Các trường thịnh bất suy căn bản. Tiền Tài Thần sau cùng nhìn về phía phương xa đầu rồng, lạnh nhạt mở miệng nói, chúng ta Tài Thần Các bảo trì trung lập, từ trước đến nay không can dự người cảnh phân tranh, còn mời Trường An Quân yên tâm, liền xem như trời sập xuống lão phu cũng sẽ không ra tay. Vì biểu hiện thành ý, lão phu cái này thần bí phường thị không làm. Đi. Cự quy tứ chi duỗi ra, chống lên to lớn vỏ rùa, tứ chi giống như thiên trụ đồng dạng, từng tia từng sợi tường vân sinh ra, sau cùng quy đảo phiêu nhiên mà đi. Trường An Quân to lớn mắt rồng thu hồi ánh mắt, con ngươi bên trong bạo ngược thú tính, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, nhân tính bắt đầu thay vào đó, đầu rồng di động to lớn bóng mờ cũng bắt đầu di động, sau cùng nhìn về phía thánh nhân vẫn lạc phương hướng lúc. Liền có thể trông thấy một vệt thần quang phóng lên tận trời, vô tận ánh sáng phủ kín bầu trời, thủy khí không ngừng rủ xuống, tiên nhạc từng trận, thiên địa làm hoan hỷ, chính đang nhiệt liệt chúc mừng. Giờ khắc này khắp chốn mừng vui, chính tại nhảy cẩn hoan hô, chúc mừng lấy giữa thiên địa ra đời một thanh thần binh. Thất Sát Đế Hận Đao. Một thanh này bán thần binh, thành công hoàn thành tấn thăng. Trên thân đao quang mang lưu chuyển, mơ hồ trong đó hiện ra một đạo tiếp lấy một bóng người, bọn họ thân mang miện phục, đeo chuỗi ngọc trên mũ miện, toàn bộ đều là đế vương. Miện phục nhan sắc không đồng nhất, đây là các triều đại đổi thay đế vương, tôn trọng nhan sắc không đồng nhất. Có tôn trọng màu đen, cũng có tôn trọng màu vàng. Nhiều đời đế vương, bọn họ còn quấn Thất Sát Đế Hận Đao, không ngừng hiện lộ rõ ràng long khí, nhưng đại đa số đều là tướng mạo mơ hồ, diễn sinh ra bóng người nhưng cũng là mông lung, chỉ có một người vô cùng rõ ràng, bất ngờ chính là mới vừa rồi chết đi thánh nhân. Kỳ vị tại các đời đế vương trung ương, còn lại đế vương vần quanh mà đứng, đem thánh nhân bộ hạ tại khu vực trung ương. Cái này một hình ảnh cực kỳ đặc thù, nhưng cũng là vô cùng bình thường, Thất Sát Đế Hận Đao, trong đó đế hận hai chữ, cũng là phi thường trọng yếu, một thanh này thất sát đao, giết hại vô số, không biết giết hại bao nhiêu công hầu quý nhân. Giết hại đế vương cũng không phải số ít, nhưng cái này một số đế vương, đại đa số đều là thảo đầu vương, hoặc là thế suy đế vương. Như Mạc Đế, Tiểu Hoàng Đế, hoặc là các cứ một phương xưng đế người, tuy nhiên toàn bộ đều là đế vương, nhưng bọn hắn nơi nào có thánh nhân thân phận tới trọng yếu. Thánh nhân cứ việc thất đức, nhưng bây giờ còn chưa từng thoái vị, thánh nhân vẫn là Đại Chu Chí Tôn. Lúc này Đại Chu là đại nhất thống vương triều, còn không phải vương triều những năm cuối, thiên hạ 108 châu đã mất đi hơn phân nửa, triều đình chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ có thể trưởng quản mấy cái châu chi địa, chính lệnh không ra Trung Châu. Đại Chu vẫn là thiên hạ chi chủ. Thánh nhân vì chí tôn, thực sự thân phận, không có nửa điểm trình độ. Dạng này đỉnh phong đế vương, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới, lại có thể bị Thất Sát Đế Hận Đao giết chết, từ Thất Sát Đế Hận Đao thôn vệ thánh nhân ẩn chứa long khí, máu thịt, bạch cốt, huyết dịch chờ một chút, đều là Thất Sát Đế Hận Đao chất dinh dưỡng. Thánh nhân thân thể máu thịt, đối với còn lại bán thần binh, vậy cũng là vật vô dụng, tối đa cũng chỉ là chú tạo bán thần binh tài liệu, nhưng đối với Thất Sát Đế Hận Đao chính là đại bổ chi vật. Thất Sát Đế Hận Đao qua nhiều năm như vậy, một mực chưa từng tấn thăng đến thần binh, cũng là bởi vì chưa từng nhiễm đế huyết, chánh thức giết chết một vị ở vào đỉnh phong, chưởng quản thiên hạ quyền thế thiên hạ chí tôn. Cái này vốn là muôn vàng khó khăn, không có khả năng xuất hiện sự tình, hôm nay lại bị hoàn thành. Thất sát đế hận đao hoàn thành tấn thăng, đây chính là một kiện thần binh. Điều này đại biểu ý nghĩa không phải tầm thường, cứ việc làm thất sát đế hận đao chi chủ đã có thành tựu, có long khí tương trợ, đại thế gia trì, cũng là có thể phát huy ra thần binh uy lực, có thể vậy rốt cuộc là ngoại lai lực lượng, kém xa chính mình có. Thất sát đế hận đao tấn thăng thành công, biểu thị loạn thế tam tinh lực lượng mạnh hơn, đối với tương lai vương triều mà nói, cái này sẽ là càng lớn một tràng tai nạn. Thất sát đế hận đao hiển hóa ra các đời đế vương hình bóng, không ngừng dung nhập tại vương trường cung thể nội, cái này khiến ở vào sắp chết biên giới vương trường cung, khí tức bắt đầu liên tục tăng lên lên. Chính vây công vương trường cung Từ Trường Khanh cùng Lục Thiên Ân, bọn họ quả quyết lựa chọn lui về phía sau, nhất là Từ Trường Khanh ánh mắt phức tạp, vốn là vương trường cung đã ở vào kề cận cái chết, chỉ cần lại thêm một phần lực, liền có thể triệt để tru sát rơi cái này dám can đảm thí quân nghịch tặc. Có thể thất sát đế hận đao hoàn thành tấn thăng, trước trước sau sau phí tổn thời gian quá ngắn ngủi, cái này chứng minh thất sát đế hận đao tích lũy đã đầy đủ, chỉ là kém bước cuối cùng này, thất sát đế hận đao hoàn thành tấn thăng, cục thế lập tức nghịch chuyển tới. Ở vào tuyệt đối thượng phong Từ Trường Khanh bọn họ, bây giờ lại là ở thế yếu, đối mặt một vị tay cầm thần binh, phát huy ra thần ma chiến lực vương trường cung, bọn họ không lùi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này khiến Từ Trường Khanh không khỏi nhìn về phía nơi xa phiêu nhiên mà qua, chỉ để lại sau cùng hư ảnh quy đảo. Cục thế không nên dạng này, thất sát đế hận đao ở vào tấn thăng, bọn họ không thấy như vậy, Trường An quân cũng nhất định biết, vốn là khôi phục sau muốn lôi đình một kích, triệt để tru sát rơi vương trường cung, không cho vương trường cung tấn thăng cơ hội, có thể hết lần này tới lần khác vậy mà trêu chọc quy đảo, từ đó lãng phí mấu chốt nhất quý giá thời gian. Vương trường cung cái gì thời điểm cùng tài thần các giao hảo, dạng này quan trọng sự tình, chính mình vậy mà nửa điểm cũng không rõ. Ngay tại lui về phía sau Từ Trường Khanh, rốt cục cảm nhận được vương trường cung khủng bố, vị này gia nô xuất thân, một đường nhập các bái tướng, địa vị cực cao ngoan nhân, vài chục năm nay ăn chay niệm Phật, để thế nhân đều xem thường hắn, thấp xuống đối với hắn cảnh giác. Từ Trường Khanh cắn động lên hàm răng, lần này bị thiệt lớn, các triều đại đổi thay người đứng đầu nhiều vô số kể, nhưng có thể lưu danh sử sách, dày đặc viết một khoản, tuyệt đối có chính mình. Chính mình nhất định lưu danh sử sách, bất quá là để tiếng xấu muôn đời, là một cái phản diện nhân vật. Lần này thần bí phường thị, lại bị vương trường cung chơi ra hoa tới, trước dùng cái này tụ tập thiên hạ ngưu xà quỷ thần, dùng bọn họ ngắn mũi chống cự đại chu cường giả, sau đó tại thời kỳ mấu chốt, lại từ tiền tài thần trong năm 1-2, giúp hắn thất sát đế hận đao hoàn thành tấn thăng. Cái này mỗi một bước, đều là xích đi dây, hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan, có thể hết lần này tới lần khác vương trường cung thành công. Vương Trường Cung vẫn chưa đuổi theo giết Từ Trường Khanh bọn họ, mà chính là không chút do dự hướng về phương xa phóng đi, cho dù là thu được thần binh, có thần ma chiến lực, nhưng là ở chỗ này y nguyên không an toàn, đại chu nội tình hoàn toàn bạo phát, liều chết một vị thần ma cái này không là vấn đề. Đây chính là người cảnh cường đại nội tình, cho dù là phàm tục lực lượng, nhưng cũng là không thể coi thường. Chỉ cần truyền quốc ngọc tỷ giải phong, lại có tiên thiên bắt đầu đại trận, mở ra tử vi đại trận, cấu thành cửu ngũ chí tôn đại trận, lại có Trường An quân động thủ, dạng này hào hoa đội hình, vương trường cung muốn là lãng, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên vương trường cung thừa dịp đây hết thảy, trong thời gian ngắn không cách nào xuất hiện khe hở, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Muốn phá hủy đại chu người, không phải là mình một người, đây không phải bằng vào sức một mình liền có thể hoàn thành, nhất định phải thiên hạ lý tưởng cao cả hợp lực. Hôm nay mọi người đồng tâm hiệp lực, bắt đầu vây quét lực lượng của mình, lần tiếp theo làm chính mình lại đến thần đô, không biết mấy người sẽ trở thành hủy diệt đại chu hung thủ. Nói đến lần này có thể thí quân thành công, Đậu Trường Sinh trợ giúp đông đảo, chính là hắn từng bước một nỗ lực dưới, hoàn thành chính mình bố cục, trong đó Tham Lang Khiếu Nhật Khải trọng yếu nhất. Hy vọng sẽ không bị chính mình liên lụy, từ đó ngã xuống lần này kiếp nạn bên trong. Vương Trường Cung vô cùng nhìn kỹ Đậu Trường Sinh, như là Ngụy Vương báo một dạng, cho rằng có thể phá hủy đại chu, tại nội bộ đối đại chu đến phía trên nhất kích trí mệnh người, tuyệt đối là Đậu Trường Sinh. Giáp tử chi loạn, loạn thế tam tinh, đại hạ long tước đao các loại, suy nghĩ cẩn thận cùng Đậu Trường Sinh đều có quan hệ. Đây hết thảy đều là tự Đậu Trường Sinh chính thức dương danh về sau, sau đó tại thời gian hơn một năm bên trong xuất hiện. Chương 326, Cao Tông, Hạo Thiên Tông. Lục Phiến Môn, Chu Tước Điện. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn trên ghế bành, ánh mắt theo cửa lớn đã mở ra, xa xa nhìn qua Long Môn Quan phương hướng. Nhìn lấy bay lên cao cao quái vật khổng lồ, sau cùng ầm ầm rơi xuống. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra. Mặt đất rung chuyển, thần đô lắc lư, mãnh liệt chấn cảm truyền đến. Cho dù là thần đều đã mở ra tiên thiên bắt đầu đại trận, đánh thẳng tới lực lượng đi qua tầng tầng suy yếu, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được cảm giác chấn động. Quái vật khổng lồ rơi xuống về sau, bụi đất thật cao vung lên, sau cùng già thiên tế nhật, lại cũng không cách nào thấy rõ ràng nơi xa đến cùng phát sinh cái gì. Đông Phương Thần Bộ thanh âm trầm thấp vang lên, đó là ngủ say tại Long Môn Quan Trường An Quân, bây giờ lại bị đánh rơi, xem ra Thất Sát Đế Hận Đao thật tấn thăng trở thành thần binh, điều này đại biểu lấy thánh nhân đã giữ nhiều lành ít. Vương Trường Cung có thần binh nơi tay, đã có thành tựu, muốn tiếp tục dịu võ Dương Oai còn chưa tính, tất nhiên sẽ bị vây giết, bây giờ xem ra Vương Trường Cung lựa chọn chạy trốn. Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận mở ra đến cùng đã chậm, Trường An Quân cũng không thành công ngăn lại Vương Trường Cung. Xấu nhất tình huống xuất hiện, Vương Trường Cung thành công chạy ra ngoài, đây chính là giao long vào biển, tương lai muốn vây giết Vương Trường Cung, đã là chuyện không thể nào. Đông Phương Thần Bộ cực kỳ khó coi, những người khác sắc mặt cũng khó nhìn, Vương Trường Cung tay cầm thần binh, đây chính là thần ma chiến lực, nhân vật như vậy muốn vây giết, Đại Chu muốn xuất động thần ma đội hình. Tại thần đô nơi này còn có thần ma đại trận cùng Trường An Quân, Đại Chu còn có đánh chết năng lực, có thể rời đi thần đô về sau, thần ma đại trận cũng đã là bài trí, mà lại Trường An Quân cũng không ổn định, thú tính cùng người tính xung đột, thời gian ngắn khôi phục vẫn còn, thời gian dài bảo trì thanh tĩnh khẳng định không được, đợi đến thú tính chiếm thượng phong, đến lúc đó cũng không phải là truy sát Vương Trường Cung, mà chính là Trường An Quân đại khai sát giới. Đến mức Đại Chu mạnh nhất nội tình truyền Quốc Ngọc Tỷ, cái kia càng là không thể nào, vật này chỉ có thánh nhân có thể vận dụng, chẳng lẽ muốn xuống một vị thánh nhân, không cố gắng tại thần đô quản lý thiên hạ, mà chính là khắp thiên hạ truy sát Vương Trường Cung. Thành công chạy trốn Vương Trường Cung, thật là thế lớn khó trị, chánh thức đã có thành tựu, lập tức thành là thiên hạ đệ nhất phản tặc, kỳ uy hiếp vượt qua Trần Diệt Chu không chỉ gấp 10 lần. Tương lai giáp tử chi loạn, là làm sao bạo phát, ai cũng không biết, nhưng Vương Trường Cung lần này thí quân, nhất là tự thân mang tới nguy hại, căn bản không thấp hơn một trận giáp tử chi loạn. Trầm mặc một hồi về sau, Đông Phương Thần Bộ thở dài nói, loạn thế tam tinh nhất định phải vây quét, không thể dễ dàng tha thứ bọn họ cấu kết địa phương, từ đó nhấc lên phản loạn, sau cùng dao động Đại Chu thống trị. Tham Lang Khiếu Nhật Khải cùng Phá Quân Vẫn Thần Cung còn tốt, Thất Sát Đế Hận Đao đã thế lớn khó trị, bằng vào Đại Chu sức một mình, đã không đủ diệt sát, nhất định phải thỉnh thần ma lực đo. Quốc Triều Cung phụng tụ tiên kỳ hơn 200 năm, xem ra sẽ mời ra tụ tiên kỳ, từ trọng thần bắt đầu chủ trì truy sát Vương Trường Cung một chuyện. Bất quá cái này đều không phải là trọng yếu nhất, trước mắt là Đại Chu xử lý như thế nào Lục Phiến Môn. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tiếng buồn bã thở dài, không ngừng truyền đạt cảm xúc tiêu cực Đông Phương Thần Bộ, lúc này ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm, hiện ra ý vị sâu xa thần sắc đến, Đậu Trường Sinh thừa nhận ngay từ đầu thật bị cái này Đông Phương Thần Bộ cho ảnh hưởng đến. Thật bị che lại, cho nên nhất thời nhịn không được, hao tốn gần như 6 vạn tu vi giá trị, trực tiếp đem Diêm La Trấn Ngục Kinh Thần Thông Thiên tu thành, lúc này lấy lại tinh thần, khỏi phải sách có bao nhiêu hối hận. Cái này một khoản tu vi giá trị hoa quá oan uổng, nếu là có Diêm La Điện phụ trợ tu hành, cũng chính là mấy ngàn tu vi giá trị, tối đa cũng thì một vạn tu vi giá trị như vậy đủ rồi. Vương Trường Cung một chuyện, đối Lục Phiến Môn trùng kích cực lớn, thanh tẩy khẳng định là có. Nhưng Đại Chu không có khả năng không chút kiên kỵ đại thanh tẩy, nhiều như vậy tông sư, cái này đều là cao đoan chiến lực, là bọn họ chống lên Đại Chu trời, toàn bộ đều là quốc chi trụ cột. Một phương này là cao võ thế giới, xem trọng là cao đoan lực lượng, hạ tam phẩm cùng trung tam phẩm lại nhiều, đó cũng là không bằng tông sư, 10 tên tông sư liên thủ phía dưới, giết hại một châu mấy ngàn vạn người cũng là không khó. Võ đạo tam phẩm tông sư cũng đã là di động thiên tai, Đậu Trường Sinh tại Tề Châu Thanh quận chém giết Lý Thần Bộ lúc, liền đã ảnh hưởng phương viên trăm dặm khí tượng, nếu không có những lực lượng khác quấy nhiễu, toàn bộ đều sẽ hóa thành băng tuyết ngập trời, không biết bao nhiêu người chết bởi băng tuyết bên trong. Đại Chu sẽ không làm tự chém một đao sự tình, mà lại liền xem như Đại Chu thanh tẩy, trừ phi là có chứng cớ xác thực, chứng minh đối phương cùng Vương Trường Cung mưu nghịch, nếu không thì sẽ không chết, chỉ là quan hệ thân mật, làm Vương Trường Cung tâm phúc. Chỉ cần không có tạo phản chứng cứ, cũng chỉ là sẽ cách đi quan chức, sau đó xung quân Nam Sơn cùng Bắc Cương trấn thủ biên cương. Đậu Trường Sinh rõ ràng minh bạch, lấy chính mình lúc trước tại thần đô bên ngoài trận trảm nhất phẩm uy thế, là cao quý Chu Tước Điện Chủ, chính là quốc chi trọng thần. Không có chứng cớ xác thực, chỉ là hoài nghi đoán, tuyệt đối sẽ không chết. Tối đa cũng là cách đi quan vị, cho mình xung quân mà lấy, nhất là điểm này xuất hiện rất xa vời. Bây giờ mình đã đứng lên, cũng không phải mặt người nắm tiểu bối, đến thần đô trước cũng chỉ là tiềm lực. Là được xem trọng tiểu bối, trợ giúp Đậu Trường Sinh, mưu đồ chính là tương lai, bây giờ tiềm lực đã biến hiện, trợ giúp Đậu Trường Sinh, lập tức liền có thể đạt được lợi ích. Cái này Đại Chu triều đình cũng không phải bền chắc như thép, có người chán ghét chính mình, khẳng định cũng có giúp đỡ chính mình. Cái này Đông Phương Thần Bộ không ngừng kêu suy, làm chính mình vội vã cuống cuồng, trở lại vị sau Đậu Trường Sinh, phát hiện vị này Đông Phương Thần Bộ có thể là tại làm nền. Dệt hoa trên gấm, nơi nào có đưa than khi có tuyết tốt. Làm chính mình lâm vào khủng hoảng. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm, nếu là có người kéo chính mình một thanh, không chỉ là bảo toàn tính mạng mình, còn để cho mình thăng quan phát tài, đến lúc đó có thể hay không cảm kích đối phương. Cái này thô thiển đạo lý, vừa mới bắt đầu là quan tâm sẽ bị loạn, nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh đã nghĩ thông suốt, bất quá cái kia diễn xuất cũng phải diễn xuất, lộ ra lo lắng thần sắc, mặc dù biết có người dự định kéo chính mình một thanh, có thể Đậu Trường Sinh vẫn là có ý định dựa theo đối phương tiết mục đi diễn. Có lúc cũng là hiếm thấy hồ đồ, khám phá không nói toạc, muốn là người ta thẹn quá thành giận, không kéo chính mình cái này một thanh, chẳng phải là tương lai đáng lo. Hiện nay cần phải làm là, làm sao tại lần này lục phiến môn thanh tẩy bên trong thoát thân, còn sót lại sự tình còn lại lại nói. Có thể không lãng phí tu vi giá trị, thì cũng không thể đủ lâu phí tu vi giá trị. Một phút sau, ngoài thành nối liền đất trời bụi đất tán đi, phô thiên cái địa tiên thiên bắt đầu đại trận cũng đã giải trừ, Trường An quân thân ảnh khổng lồ đã nhìn không thấy, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Chu Tước trong điện mọi người, bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh lên, bắt đầu chờ đợi triều đình xử lý. Cái này một cái thời gian không có chờ đợi quá lâu, ước chừng nửa canh giờ về sau, nơi xa đạp đạp đạp tiếng bước chân truyền ra, hết thảy ba người đi vào Chu Tước điện. Đậu Trường Sinh chủ động đứng dậy, hướng về người đến nghênh đón. Ba người bên trong Đậu Trường Sinh nhận biết một vị, chính là đương triều thủ phụ Từ Trường Khanh, lúc này Từ Trường Khanh có khó có thể che giấu mỏi mệt, mặc dù đã thay đổi quần áo, nhưng một số thương thế vẫn là không cách nào che giấu, lúc này cố chống đỡ tinh thần, đến đây xử lý lục phiến môn sự tình. Lục phiến môn là Đại Chu lục ti, là Đại Chu dùng để trấn áp thiên hạ bạo lực cơ cấu, đem lục phiến môn sự vật xử lý tốt, đây là trước mắt đại sự, thậm chí là vượt qua cho thánh nhân làm một trận tang lễ. Tại thánh nhân bị giết chết, triều đình nhu cầu cấp bách thượng tam phẩm tông sư chống đỡ, đem lục phiến môn ổn định là chuyện trọng yếu nhất. Muốn là lục phiến môn nháo đằng, nhiều như vậy tông sư xử lý không tốt, Đại Chu liền sẽ lại một lần nữa bị thương nặng, dù sao lục phiến môn đông đảo tông sư, bọn họ có thể không chỉ là đại biểu chính mình, mỗi một vị sau lưng đều có gia tộc, người sống một đời người nào còn không có hai ba vị hảo hữu. Long không cùng xà giao, có thể cùng tông sư kết giao bằng hữu, cái này đã định trước cũng là tông sư, phạm vi này khuếch trương lớn, mang tới ảnh hưởng thực sự quá lớn, mưa gió tung bay bày Đại Chu, chịu không được một trận đại loạn. Bất quá Từ Trường Khanh là cao quý thủ phụ, vậy mà đứng tại một bên, bị bộ hạ ở trung ương chính là một vị xa lạ nhân vật. Đối phương tuổi tác nhìn qua hơn 40 tuổi, thái dương hoa râm, sống mũi cao thẳng, nhất là cái kia một đôi mắt, giống như bảo thạch đồng dạng, bên hông đeo một khối long hình bạch ngọc, thần sắc nghiêm túc, không giận tự uy, một cổ áp bách lực tự nhiên sinh ra. Cái này một cổ khí tức, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lạc Hoàng Cực Kinh Thế Lục. Trong thiên hạ có thể tu hành Hoàng Cực Kinh Thế Lục người, chỉ có trữ quân cùng thánh nhân. Cho nên trước mặt vị này cũng là Thái Tông cùng Cao Tông bên trong một người. Từ Trường Khanh chủ động giới thiệu nói, vị này là Cao Tông bệ hạ. Sau cùng ánh mắt nhìn về phía, đứng tại Cao Tông một bên nam tử, vị này thân hoa lệ cẩm bào, kim quang ngọc đái, cẩm bào khảm hoa lệ viền vàng, kim khâu cẩn thận, cẩm bào phía trên thêu lên phi long đồ án, bức đồ án kia cũng là sinh động như thật. Hạo Thiên Tông Lục Phi Vũ. Lục Phi Vũ chủ động mở miệng, ánh mắt nhìn Đậu Trường Sinh, lại là tràn ngập thưởng thức, thái độ ôn hòa nói, Trần Quốc Công trận trảm nhất phẩm, truyền tộc ta uy. Ta tại Hạo Thiên Tông nghe nói, cũng là tâm trí hướng về, tưởng tượng tộc ta tiền bối, một đao một thương khai thác ra người này cảnh 108 châu. Tương lai thiên hạ đạt tới 109 châu, thậm chí cả 120 châu, liền muốn nhìn ta bối cố gắng. Cao Tông bình thản nói, máy sẽ không phải ít, thiên ngoại thiên đã dò xét đến không biết động thiên, là thượng cổ truyền thừa xuống động thiên, thần ma ngay tại bắt đầu đàm phán, đợi đến đàm phán thành công, sau đó di chuyển động thiên, đến lúc đó cũng là vạn tộc tranh chấp, định động thiên thuộc về thời điểm. Chỉ cần Phi Vũ cùng Trần Quốc Công có thể đánh tan vạn tộc, chiếm lấy đến động thiên, cái này sẽ hóa thành ta Đại Chu thiên hạ 109 châu. Đậu Trường Sinh nói, bệ hạ xem trọng thần, thần bây giờ chưa từng đặt chân thượng tam phẩm, muốn tại vạn tộc tranh chấp bên trong chiến thắng, cái này là không thể nào, đổi thành lục tiền bối còn tạm được. Cao Tông mỉm cười nói, này không cần phải lo lắng, một chỗ động thiên xuất thế, chỉ là trước đó chuẩn bị, cũng không biết phí tổn bao nhiêu thời gian, tuy nhiên đều nói là vạn tộc tranh chấp, có thể những cái kia tiểu tộc, tại sao có thể có cơ hội. Trước xác định động thiên lai lịch, sau đó lại định tranh đoạt chủng tộc, sau đó phá vỡ thủ hộ động thiên đại trận, di chuyển động thiên tiếp cận nhân thế, cái này đều cần thời gian, đầy đủ Trần Quốc Công đột phá tới thượng tam phẩm. Đi thôi. Hôm nay Trần Quốc Công bị sợ hãi, trẫm đã dọn xong yến hội, mời Quốc Công dự tiệc. Chương 327, vô đề. Chu Tước Điện. Đông Phương Thần Bộ nhìn chăm chú lên Cao Tông cùng Đậu Trường Sinh rời đi bóng lưng, nhìn lấy bọn hắn biến mất tại trong tầm mắt, sau cùng ánh mắt nhìn về phía lưu lại Từ Trường Khanh. Từ Trường Khanh ho khan một tiếng, trong tay cầm khiết khăn tay trắng, phía trên hiện ra máu tươi đến, lần này Từ Trường Khanh tay thụ thương không nhẹ, sau cùng Vương Trường Cung một lòng chạy trốn, không có chủ động đuổi bắt bọn họ, có thể Vương Trường Cung cũng không có quên bọn họ, trước khi đi chém ra một đao. Mặc dù là vội vàng một đao, nhưng thần ma cũng là thần ma. Bọn họ nhiều vị võ đạo nhất phẩm cực lực tránh né, còn liên thủ phản kháng, sau cùng muốn không phải tiên thiên bắt đầu đại trận bảo vệ, lúc này cũng không phải là đã thương nặng, rất có thể thì chết ở nơi đó, thần ma cùng phàm tục chênh lệch quá xa. Từ Trường Khanh đưa tay chỉ hướng Đông Phương Thần Bộ nói, ngươi phụ trách trấn an chủ trì Chu Tước Điện sự vật, còn lại chư quân có thể trở về nhà. Triều đình đối với các ngươi là tín nhiệm, không nên suy nghĩ bậy bạ. Trở về sau nghỉ ngơi 7 ngày, sau 7 ngày tham dự thánh nhân tang lễ. Từ Trường Khanh đơn giản nói lên vài câu, trấn an một chút đông đảo thần bộ tâm tình, sau đó thì vội vàng rời đi, tiếp liền phát sinh sự tình, để Từ Trường Khanh vô cùng bận rộn, nhất định phải kéo lấy thân bị trọng thương xử lý sự vụ. Đông Phương thần bộ từng cái đem các vị thần bộ đưa ra, không có gì đáng nói sự tình, Chu Tước Điện là cùng Vương Trường Cung liên lụy nhỏ nhất, bởi vì ngày xưa Chu Tước Điện điện chủ Trần Nhân Mai là thái tử đảng. Trần Nhân Mai đã dùng tử vong đã chứng minh thân phận của mình, cũng chính bởi vì tử vong cho nên chứng minh Trần Nhân Mai cùng Vương Trường Cung quan hệ không lớn, cho dù là Trần Nhân Mai cùng Vương Trường Cung liên lụy không nhỏ, Vương Trường Cung đối Trần Nhân Mai có ơn tri ngộ. Nhưng Trần Nhân Mai đã chết, vẫn là vì thái tử mà chết, Chu Tước Điện chính là bởi vì Trần Nhân Mai nguyên nhân, từ đó ăn một đợt tiền lãi. Trần Nhân Mai chết cốt lắm a. Đông Phương thần bộ nhìn lấy trống rỗng Chu Tước Điện, trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng, ánh mắt nhìn về phía còn lại đại điện, trong đó Thanh Long điện phụ trách ngoại sự, đại đa số thời gian không tại thần đô, lần này ảnh hưởng cũng là không lớn, chính thức bị ảnh hưởng chính là Bạch Hổ điện cùng Huyền Vũ điện. Một trận yến hội, ăn chính là tất cả mọi người hài lòng. Đậu Trường Sinh đại khái trong lòng cũng nắm chắc, Đông Phương thế gia sau lưng là Cao Tông, vị này Cao Tông vừa ra tay, cũng là rõ hiện ra tự thân thực lực. Đông Phương thế gia thực lực không kém, mặc dù không có võ đạo nhất phẩm, nhưng có hai vị võ đạo nhị phẩm, thần hầu phủ Đông Phương Thái A cùng Đông Phương gia chủ, võ đạo tam phẩm tông sư cũng có mấy vị, cũng không biết trong tộc có hay không nhất phẩm bán thần binh. Nếu là có nhất phẩm nửa thần binh, Đông Phương thế gia thực lực thật không kém. Bất quá lớn nhất đáng lưu ý chính là Hạo Thiên Tông, vị này Lục Phi Vũ nhìn như giống như quý công tử, nhưng kỳ thực cũng là một vị võ đạo nhất phẩm, sau lưng vừa có Hạo Thiên Tông cường đại như vậy lực lượng, Trường Thọ chân nhân cùng Long Dương hai vị này Trường Sinh cốc cùng Đại Nhật Tông môn đồ, lại cùng Hạo Thiên Tông có dính dấp. Bọn họ trên cơ bản đều là chống đỡ Cao Tông hội tụ tới lực lượng không kém. Hành tẩu ở trong màn đêm, Đậu Trường Sinh nhìn lấy rộng lớn hai bên đường phố Huỳnh Thạch, quang mang xua tan lấy cảnh ban đêm, chiếu sáng con đường phía trước. Thái tử bị phế, thánh người bỏ mình, đại chu cục thế rung chuyển, có thể một mực vân thâm sương mù lượng quanh cục thế, ngược lại là rõ ràng, bây giờ đối với đại vị nhìn chằm chằm cũng chỉ có Tam Phương. Trong đó Tấn Vương tự nhiên không cần phải nhắc tới, còn lại cũng là Thái Tông cùng Cao Tông. Thái Tông thịnh thế, thiên hạ ca tụng, vị này muốn là phục hồi, kẻ ủng hộ là không ít, bọn họ chính là truyền thống bảo hoàng đảng, một số đối đại chu trung thành tuyệt đối thần tử. Bọn họ đối Thái Tông có lòng tin, dù sao Thái Tông là lập tức hoàng đế, cùng Thái Tổ hoàng đế cùng một chỗ bình định thiên hạ, lập xuống chiến công hiển hách, về sau lại Nam Chinh Bắc chiến, thành lập huy hoàng thịnh thế. Nhưng Thái Tông cũng không phải là không có khuyết điểm, năm đó một mực bị phong tỏa bí ẩn, bây giờ đã bại lộ thiên hạ, có tri thức chi sĩ đều đã biết, lúc trước Tiền Tiểu Cửu không dám nói, một bộ bảo mật tư thái, nhưng hôm nay không chỉ một người cùng mình nói qua. Thái Tông thí huynh giết cha, nhân phẩm ti tiện, càng là chiếm lấy thân muội kéo dài tuổi thọ bảo vật, lúc này mới sống tạm bây giờ. Vị này muốn là phục hồi, là có hy vọng bình định loạn cục, có thể nhân phẩm bất hảo, tự nhiên bị một bộ phận lòng mang chính nghĩa thế hệ chỗ khinh thường. Cao Tông công lao sự nghiệp không đủ, kém xa Thái Tông, đây là Cao Tông thiếu hụt chỗ không đủ, vừa vặn rất cốt chỗ cũng rất rõ ràng, Cao Tông không có nhiều như vậy hồ sơ đen, Cao Tông cả đời không có điểm nhấp nháy, làm ra danh lưu sử sách công tích đến, nhưng Cao Tông cả đời cũng là không kém ai. Đem Thái Tông công lao sự nghiệp đẩy lên một tầng, bàn về phồn hoa cùng cường thịnh, Cao Tông thời kỳ mới là thời kỳ mạnh nhất, nhưng chuyện không có cách nào khác, thiên hạ đều sẽ nghĩ, đây đều là Thái Tông đánh xuống cơ sở. Cao Tông đã làm được cực hạn, muốn thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam quá khó khăn, nhất định phải hủy diệt Long Đình, công diệt Hồ Mang mồ hôi trướng, phá hủy Yêu Sơn, có thể cái này là chuyện không thể nào. Bây giờ tại Đậu Trường Sinh xem ra, Thái Tông cơ bản bàn cũng là triều đình lực lượng, là đại chu không thiếu tướng môn cùng hướng quan viên, mà Cao Tông cơ bản bàn là chính đạo chư tông, còn có một số không đồng ý Thái Tông nhân phẩm. Trong đó điển hình nhất cũng chính là Đậu Trường Sinh, đúng vậy, lần này yến hội ăn song phương hài lòng, cũng là bởi vì Đậu Trường Sinh cũng có tâm đầu nhập vào Cao Tông. Thái Tông, Cao Tông, Tấn Vương. Ba cái này bên trong, Đậu Trường Sinh thứ nhất tán thành Cao Tông, Thái Tông hồ sơ đen quá nhiều, giết cha giết huynh đây không phải người tốt lành gì, Đậu Trường Sinh không tin loại này người, thật sự có thể chữa trị tốt thiên hạ. So sánh với Cao Tông đã tốt lắm rồi, cũng có được làm hoàng đế kinh nghiệm, so với bên trên thì không đủ, nhưng so với bên dưới có thừa, đến mức Tấn Vương cái kia hoàn toàn không cân nhắc. Đại Chu đang ở vào mưa gió lắc lư, chính là quốc vô lại trường quân thời điểm, Tấn Vương cứ việc tuổi tác cũng thành niên, cũng không có cái kia một phần làm hoàng đế kinh nghiệm, làm sao có thể quản lý tốt vạn lý giang sơn. Nếu là không có Vương Trường Cung thí quân, Đại Chu còn có bình ổn một giáp, Tấn Vương thượng vị cũng không tệ, cho Tấn Vương phát huy đầy đủ thời gian, đủ để cho Tấn Vương trưởng thành, nhưng hôm nay thánh nhân chết, không nói thiên hạ như thế nào, chỉ là cái này thần đô cũng là ám lưu hung dũng. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, kỳ thực coi trọng nhất thái tử, thái tử có cái này một số người không có nhân hậu, tự thân cũng là tương đối không chịu thua kém, hoàng cực kinh thế lục, tu vi không thấp, cái này tương lai chính là xuất phát từ đỉnh phong chí tôn, so cái kia một số tử nhi bất cương lão gia hỏa chờ thật tốt hơn nhiều. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, nhân không hại hổ tâm, hổ hữu thương nhân ý. Nhị thiếu gia. Đậu Trường Sinh đi đến Triệu cửa phủ, lão quản gia đang đứng tại cửa ra vào sầu lo chờ, trông thấy Đậu Trường Sinh một khắc này, không khỏi ngạc nhiên kêu to nói. Đậu Trường Sinh từ trong trầm tư thanh tĩnh, nhìn lấy ngạc nhiên lão quản gia, đưa tay trấn an nói, an tâm, lần này hữu kinh vô hiểm, cùng ta quan hệ không lớn. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, nhớ đến cho sư huynh lan truyền tin tức, để hắn trong thời gian ngắn không muốn về thần đô tương lai cục thế hỗn loạn, tốt nhất tại Giang Nam chờ lâu một thời gian, đợi đến thần đô hết thảy đều kết thúc sau trở lại. Lão quản gia liên tục gật đầu nói, biết. Sau cùng chần chờ một hai về sau, vẫn là mở miệng nói, nhị thiếu gia cũng tìm một cái cớ rời đi thần đô đi, ta nhìn cái này thần đô còn phải loạn, hôm nay đông đảo địa phương bạo phát chiến đấu, địa phương khác không biết được, chỉ là Thanh Long phường thì sụp đổ phòng ốc không dưới hơn trăm ở giữa. Trong đó không ít đều là phồn hoa cửa hàng, không biết chết bao nhiêu người. Phải biết đây chính là Thanh Long phường, cách đó không xa cũng là Hoàng Thành, chân chính dưới chân thiên tử, nhưng vẫn là bạo phát đại chiến, chết nhiều người như vậy. Kẻ trộm thật sự là quá hung tàn, bình thường tối đa cũng là mấy cái không muốn mạng hung đồ vì danh âm thanh phạm án. Bây giờ cùng cái này kẻ trộm so sánh, toàn bộ đều là thiện lương hạng người. Lão quản gia đứng tại Đậu Trường Sinh một bên lải nhải nói liên miên, tuy nhiên có một ít lời nói bừa bãi, nhưng cũng bộc lộ ra một việc, hôm nay phát sinh sự tình, đối lão quản gia trùng kích cực lớn, lão quản gia trong lòng triệt để sợ hãi, vô cùng hoảng sợ, hiện nay trông thấy Đậu Trường Sinh, mới tìm được người đáng tin cậy, nhờ vào đó phát tiết sợ hãi trong lòng. Đậu Trường Sinh cũng nhìn ra điểm này, ngược lại là không có ngăn cản lão quản gia, thuận thế trấn an lão quản gia, cũng nhờ vào đó biết biến hóa của ngoại giới. Lần này đối Đậu Trường Sinh trùng kích đều cực lớn, một vị thiên hạ chí tôn, thật tốt cũng bởi vì rời đi thần đô, sau đó chính mình đem chính mình cho lãng chết. Ảnh hưởng quá lớn, thần đô là cao quý đế đô, từ trước đến nay là Thái Bình chi địa, tuy nhiên tiểu loạn không dứt, có thể đại loạn tuyệt đối không có, nhiều như vậy võ đạo cường giả, còn có thần ma đại trận, có can đảm làm loạn đều là trung tam phẩm, hạ tam phẩm. Thượng tam phẩm cường giả biết tốt xấu, căn bản không dám ở thần đô hành hung. Nhưng hôm nay bạo phát đại chiến, không ngừng một vị võ đạo nhất phẩm động thủ, bọn họ chiến đấu chưa từng phân ra thắng bại, bất luận là mình cùng địch nhân, không có một vị chết, có thế chiến đấu dư âm bao phủ phía dưới, chết thì không biết có bao nhiêu người. Thượng tam phẩm đã là không phải người, bắt đầu hướng về thần ma thuế biến, cùng người bình thường hoàn toàn không là một loại người, sinh mệnh tầng thứ đã không đồng dạng, cùng người bình thường tiếp xúc lên, một chút dùng lực lớn hơn một chút, liền có thể đem người cho bóp chết. Võ công một chút khống chế không nổi, thì sẽ tạo thành người bình thường tử vong, cho nên long không cùng xà giao, tương giao đều là cùng tầng thứ, điểm này cho dù là Đậu Trường Sinh cũng không ngoại lệ, bây giờ tương giao đều là tông sư, tới lui không dân thường. Lão quản gia còn không biết thánh nhân chết, sau khi biết sợ là sẽ phải hoảng sợ ngất đi. Bất quá cái tin này, căn bản giấu không được, cũng không biết thiên cơ báo sẽ hay không báo cáo. Thiên cơ báo không đưa tin, cũng sẽ có người thúc đẩy, hôm nay cũng là một cái đường ranh giới, từ đó sau quốc sự khó khăn. Đậu Trường Sinh cùng lão quản gia nói chuyện phiếm thật lâu, đem lão quản gia trấn an về sau, Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, ngày mai nên đón Đại Chu chính là cùng phong bạo vũ, nhưng trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, là Thái Tông cùng Cao Tông nâng lên, là nội các tướng công chống lên. Phương diện này đại sự, Đậu Trường Sinh là không có tham dự quyền lực, cũng chính là nghe mệnh lệnh. Đến đón lấy không cần nghĩ, chính mình khẳng định là đi trước đàn áp địa phương, trên đời chắc chắn sẽ có lấy ngu ngốc, đã mất đi đối Đại Chu lòng kính sợ về sau, tạo phản, khu trục quan phủ. Cướp đoạt quan phủ quyền lực chờ một chút, tuyệt đối có không ít người sẽ như vậy làm. Truy sát Vương Trường Cung cùng Tào Long các bọn họ, Đậu Trường Sinh không có thực lực như vậy, đây không phải Đậu Trường Sinh việc, hiện nay cần phải làm là việc nằm trong phận sự. Đậu Trường Sinh trở lại nhà ở của chính mình, vô ý thức hướng về bên hông mình chui đao sờ soạn, băng phách đao không ở trong tay, bây giờ là một thanh không tệ tuyệt phẩm pháp khí, tạm thời thay thế băng phách đao. Vừa mới nắm chặt chui đao về sau, Đậu Trường Sinh thì buông lỏng ra, người đến mông lung, toàn thân đều là có tia sáng tạo thành. Đây là một vị tướng mạo phổ thông nam tử, hình tượng Đậu Trường Sinh nhìn thấy qua mấy lần, đúng là mình thần bí sư phụ bộ dáng. Bình thường hai người đều là dùng gương đồng liên hệ, lần này thần bí sư phụ chủ động đến nhà, Đậu Trường Sinh kinh dị một chút, sau đó thì khôi phục tâm tính, Vương Trường Cung thí quân thành công, thất sát đế hận đao tấn thăng trở thành thần binh, ung dung thoát đi Long Môn Quan. Cái này mỗi một việc, đều là một kiện đại sự, càng thêm không cần nói liền ở cùng nhau, lại thêm thái tử bị phế, ngắn ngủi một ngày công phu phát sinh sự tình nhiều lắm, hoàn toàn là tiếp ứng không rảnh. Thần bí sư phụ nhìn về phía Đậu Trường Sinh, mi đầu vặn thành một cái chữ xuyên, không khỏi mở miệng nói, khí tức của ngươi mạnh hơn, thực lực lại tăng trưởng thêm. Ngươi thiên xà thổ tức thuật tu được không đủ, phương diện này phải tăng cường, hiện tại chỉ là trung tam phẩm, muốn là tại thượng tam phẩm lời nói, ai cũng biết ngươi có đại bí mật, có vấn đề trọng đại. Liền nói lần này ngươi Diêm La trấn ngục kinh, trong khoảng thời gian ngắn, lại đem thần thông thiên tu thành, đây đối với thần ma võ học mà nói, tuy nhiên đây là cơ sở, nhưng ngươi không có Diêm La điện tương trợ, làm sao có thể làm đến bước này. Theo đạo lý thường nhân không có phụ trợ, thần ma võ học là nửa bước khó đi, phương diện này cũng là một cái vấn đề trọng đại, tuyệt đối sẽ gây nên người có quyết tâm chú ý, thậm chí là bọn họ tham lam. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi sẽ không hiểu. Thần bí sư phụ lộ ra như có điều suy nghĩ tư thái, sau cùng chậm rãi nói, là bởi vì thực lực đột nhiên tăng trưởng duyên cớ, từ đó thiên xà thổ tức thuật không cách nào che giấu à. Thần bí sư phụ ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, ánh mắt vô cùng nóng rực, muốn đem Đậu Trường Sinh nhìn thấu, bình thường đều là hồn nhiên quấn quanh lấy mê vụ Đậu Trường Sinh, lần này thần bí sư phụ phát hiện mình khám phá mấy phần hư thực. Chính mình vị này đồ nhi thực lực tăng trưởng thật sự là quá nhanh, theo mới ra đời bắt đầu, tu vi hơn một năm thì theo cửu phẩm cuồng ào tới tứ phẩm, đây đối với Đậu Trường Sinh niên kỷ mà nói, võ đạo tứ phẩm thực lực không tính quá nhanh, 10 tuổi ra mặt võ đạo tứ phẩm nhiều vô số kể. Thế nhưng một số chỉ là cảnh giới đến, tự thân tích lũy không đủ, cho nên có rất ít sớm như vậy đột phá, có cũng là thần ma huyết mạch, tiên thần dòng dõi. Nhưng muốn là đem cái này hơn 10 năm rút ngắn đến một năm, như vậy thì là kinh thế hải tục, liền xem như thần ma huyết mạch làm đến cái này tuyệt không khả năng. Đậu Trường Sinh có bí mật, thần bí sư phụ vẫn luôn hiểu được, chỉ là không có đi truy đến cùng. Ngay từ đầu là không có phát hiện, chờ phát hiện là Đậu Trường Sinh đã bị xem như hoàn thành đại thiên mệnh hy vọng, lớn hơn nữa bí mật chỗ tốt, không giúp đỡ được chính mình chứng đạo hoàn thành đại thiên mệnh, như vậy thì có ích lợi gì? Hiện nay thần bí sư phụ nghĩ đến tài thần các, đại tài thần một mạch chủ tu tài phú, tụ tán đều là tu hành, mà chính mình vị này đồ đệ, chưa chắc không thể chủ tu kiếp vận. Kiếp nạn cùng một chỗ, tu vi tăng vọt. Cái này rất có đạo lý a. Từ khi tiện nghi đồ đệ xuất thế, khắp nơi đều là gió tanh mưa máu, đại sự kiện một bộ tiếp một bộ, mỗi một lần sau đó thực lực đều sẽ tăng cường. Lần này thánh nhân chết, theo đạo lý không có Diêm La điện phụ trợ, Diêm La trấn ngục kinh là không thể tiến bộ, nhưng bây giờ y nguyên thu được tăng lên, dạng này không hợp logic, không hài hòa chuyện xuất hiện. Nhưng muốn là như chính mình phỏng đoán một dạng, thì vô cùng hợp lý. Đậu Trường Sinh chủ động giả bộ như sao chổi, không ngừng hại người khác nguyên do cũng đều có. Thánh nhân chết, như thế chuyện trọng đại, tuyệt đối sẽ để Đậu Trường Sinh thực lực tiến bộ. Trong thiên hạ có cái đại sự gì ảnh hưởng, có thể vượt qua thánh nhân tử vong. Loạn thế tam tinh tề tụ, nhất là cái kia Tào Long Các, thần bí sư phụ không tin Tham Lang Kiếu Nhật Khải xuất hiện, cùng Đậu Trường Sinh không hề có một chút quan hệ, Vương Trường Cung có thể mượn sát phá lang lực lượng thí quân, tiện nghi đồ nhi công lao không nhỏ, cho nên thực lực mới có thể trên diện rộng tăng trưởng. Tăng trưởng đến vượt qua tiện nghi đồ nhi mong muốn, mới có bây giờ dạng này triệu chứng, không khỏi mở miệng an ủi nói, Diêm La trấn ngục kinh thật nội tình, chỉ có ta cùng Âm Cực Tông hiểu được, cho nên không cần lo lắng tiết lộ, lần này muốn là có người biết ngươi Diêm La trấn ngục kinh trên diện rộng tăng trưởng, ngươi liền nói thu được thần ma võ học tu hành phụ trợ tài liệu. Những người khác không biết được, là có thể lừa bịp đi qua, đợi đến tương lai thu hoạch được Cửu U Minh giáo động thiên, liền có thể triệt để tiêu trừ sạch tai họa ngầm, hoặc là đợi đến Âm Cực Tông thành lập tốt Diêm La điện. Nếu là có người, bán thành phẩm Diêm La điện cũng được, phương diện này vi sư an bài, tuyệt đối sẽ không lưu lại hậu hoạn. Lần này ngươi lập xuống đại công, loạn thế tam tinh hiện thế, đại chu tất loạn, tông môn hết sức theo đuổi phá hủy đại chu, đã thành công một nửa. Còn lại cũng là lại đẩy một cái lực, triệt để đại chu sụp đổ. Vì thế tông môn dự định đại lực ủng hộ ngươi, tông môn bên trong tư nguyên, ngươi cũng có thể vận dụng. Hôm nay sau ngươi không phải người cô đơn. Liền xem như thượng tam phẩm tông sư, ngươi cũng có điều động quyền lực. Tông môn coi trọng ngươi. Ngươi tuyệt đối là phá hủy đại chu lợi kiếm. Tông môn hy vọng. Đây là tông môn với ngươi lớn nhất ban thưởng, quyền lực của ngươi thu hoạch được tông chủ phu nhân tán thành, khi tất yếu có thể điều động võ đạo nhất phẩm, cùng một chỗ phối hợp hành động của ngươi. Muốn là ngươi có thể trình bày kế hoạch, là có thể thu hoạch được thần binh chống đỡ. Hôm nay sau ngươi nhất định danh chấn thiên hạ. Âm Cực Tông thánh tử danh tiếng vang vọng thiên hạ. Chương 328, Vương Trường Cung lưu lại hậu thủ. Thánh tử. Đậu Trường Sinh tự lẩm bẩm. Ánh mắt quét qua trống rỗng phòng ốc, trực tiếp cởi quần áo, nằm ở trên giường, cái gì vang vọng thiên hạ, cái kia thánh tử bất quá là danh hiệu mà thôi. Cùng tiện nghi sư phụ cái này ám vương một dạng, thậm chí là tông chủ phu nhân bốn chữ, hắn chánh thức chủ nhân lại là một tên keo kiệt chân đại hán. Cái này Âm Cực Tông thực sẽ chơi, từ trên xuống dưới quả thực là làm chiến tranh tình báo một dạng. Cũng đúng, không chơi như vậy chí tôn nhất mạch, đã đem chính mình cho chơi chết rồi. Bất quá Âm Cực Tông lông cừu càng ngày càng không tốt bắt, đây không phải Âm Cực Tông keo kiệt, mà là địa vị mình không ngừng kéo lên, chánh thức đối với mình vật hữu dụng, đã bắt đầu trên diện rộng giảm bớt, đổi lại một câu mà nói, Đậu Trường Sinh đã là Âm Cực Tông cao tầng. Âm cực tông có thể khen thưởng đồ vật, đã bắt đầu sinh ra biến hóa, như trước mắt là quyền lực tăng trưởng, trên cơ bản lại lập công, cũng là nhiều một ít nhân thủ điều động. Chuyện không có cách nào khác, bò tới âm cực tông cao tầng, tuy nhiên rất nhiều thứ không có khen thưởng cho mình, nhưng âm cực tông lại là của mình, như là một số công pháp bí tịch, căn bản không cần khen thưởng, Đậu Trường Sinh thì có tư cách đi quan sát. Bây giờ nếu là có nhu cầu lời nói, âm cực tông nếu như mà có, tự nhiên là sẽ cho Đậu Trường Sinh đưa tới. Không cẩn thận, chính mình vị này nằm vùng, vậy mà sắp trèo lên đỉnh. Âm cực tông nơi này không nói, Đại Chu nơi này cũng thế, chính mình tiến thêm một bước, chính là muốn nhập các bái tướng. Lục Phiến Môn bên trong tứ đại điện chủ, địa vị là ngang hàng, không có phân chia cao thấp, bất quá lần này Vương Trường Cung ra chuyện, Lục Phiến Môn quần long vô thủ, chính mình thượng vị khả năng không cao. Dù sao Đậu Trường Sinh mới vừa vặn đảm nhiệm Chu Tước Điện điện chủ, tư lịch thật sự là quá nông cạn, nhất là tự thân thực lực cũng chưa từng bước vào thượng tam phẩm, đây đều là thiếu hụt. Huyền Vũ Điện cùng Bạch Hổ Điện bây giờ là nặng nề nhất, ở vào bị thanh tẩy phạm vi, còn lại chỉ còn lại Thanh Long Điện cùng Chu Tước Điện, chính mình tư lịch nông cạn, như vậy tất lại chính là Thanh Long Điện điện chủ thượng vị. Đối phương đại diện Lục Phiến Môn, đây là chuyện rất bình thường, giá trị này thời kỳ mấu chốt, đã không có khả năng có người ngoài nhập chủ Lục Phiến Môn, nhất định phải một vị Lục Phiến Môn bên trong lão nhân, mới có thể ổn định Lục Phiến Môn cục thế, an ổn quá độ đi xuống. Chỉ là trưởng quản Lục Phiến Môn dễ dàng, muốn nhập các bái tướng thì khó khăn, tương lai Lục Phiến Môn có tồn tại hay không còn là vấn đề, tại Đậu Trường Sinh xem ra Lục Phiến Môn bởi vì lần này Vương Trường Cung liên lụy, rất có thể sẽ bị xóa, sau đó Thần Hầu phủ thượng vị. Thần Hầu gia các Vô Ngã danh tiếng thật tốt. Lại thêm gia các Vô Ngã là một vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, bổ sung Vương Trường Cung rời đi vị trí, đây là chuyện rất bình thường. Gia các Vô Ngã có thực lực, Thần Hầu phủ cường giả cũng đủ nhiều, thay thế Lục Phiến Môn về sau, sẽ không xuất hiện nhân thủ không đủ, từ đó giật gấu vá vai sự tình, nhất là Thần Hầu phủ qua nhiều năm như vậy, đều là tại thánh nhân đến đỡ dưới, không ngừng bắt đầu lớn mạnh, hắn mục đích chủ yếu cũng là thay thế Lục Phiến Môn. Đậu Trường Sinh nằm ở trên giường, lại là căn bản ngủ không được, trong đầu đều là đến đón lấy thời cuộc vấn đề. Trên triều đình biến hóa, Lục Phiến Môn bên trong biến hóa, tiền đồ của mình như thế nào? Một đêm này, nhất định là đêm không ngủ. Thánh nhân tử vong tin tức, đã trải qua ba ngày khuếch tán, bây giờ đã truyền khắp thiên hạ, đưa tới thiên hạ chấn động. Đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới, thánh nhân vậy mà chết rồi. Vốn là phế thái tử, cũng đã là thạch phá thiên kinh tin tức, có thể chợt thì truyền đến cái này càng mãnh liệt hơn tin tức, thánh nhân chẳng những tử vong, sát phá lan loạn thế tam tinh hoàn toàn xuất thế, trong đó thất sát đế hận đao hoàn thành thuế biến. Đã trở thành một thanh thần binh. Chỉ một thoáng lời đồn đại nổi lên bốn phía, đủ loại lời đồn đại đều là đối Đại Chu không tốt ngôn ngữ, đủ loại châm ngôn tầng tầng lớp lớp, chỉ là vừa mới bắt đầu lưu truyền, còn không có kinh quá dài thời gian ấp ủ, chờ đợi một thời gian về sau, cái này tất nhiên sẽ nhấc lên ngập trời biến đổi lớn. Làm đại nhất thống vương triều Đại Chu, cái kia không thể chiến thắng quái vật khổng lồ, bây giờ nương theo lấy Vương Trường Cung thí quân, trong nháy mắt đã tại thiên hạ vô số người cảm nhận bên trong ầm vang sụp đổ, đối Đại Chu kính sợ đã biến mất hơn phân nửa. Trong lòng sinh ra một loại Đại Chu không gì hơn cái này ý nghĩ. Nhất là sát phá lan loạn thế tam tinh xuất thế, càng là tăng thêm bọn họ đối Đại Chu khinh thị. Sát phá lan tam tinh tề tụ, đại biểu cho thiên hạ tất loạn, Vương Trường Cung thí quân thành công, chính là ứng phương diện này thiên mệnh, cái này biểu thị Đại Chu tất vong. Người trong thiên hạ mỗi người có khác biệt ý nghĩ, mà tại Thần Đô bên trong Tấn Vương, lúc này chính hội tụ tâm phúc, chính đang thương thảo đại sự. Tấn Vương đại địch thái tử đã bị phế sạch, giáng thành Việt Vương, lần này ngược lại là vận khí tốt. Không có chết tại Vương Trường Cung thí quân sự kiện bên trong, nhưng triều đình không có cho thái tử tình cảm, không cho thái tử lưu lại cho thánh nhân đốt giấy để tan cơ hội, trực tiếp an bài nhân thủ đưa thái tử tiến về đất phong. Mặc dù đã là Việt Vương, nhưng uy hiếp vẫn là cực lớn, bất luận là Tấn Vương vẫn là Thái Tông bọn họ, căn bản không cho một điểm lật bàn cơ hội. Lại thêm thánh nhân đã chết rồi, Tấn Vương đăng cơ xưng đế chướng ngại, toàn bộ đều đã biến mất, bây giờ khoảng cách thiên hạ chí tôn vị trí, cũng chỉ có cách xa một bước. Vì đêm dài lắm mộng, cũng vì không có gì bất ngờ xảy ra, sắp triệu khai đại triều hội, Tấn Vương dự định thừa thắng xông lên, đem sự tình cho định xuống tới, đây cũng là triệu tập đông đảo tâm phúc chủ yếu duyên cớ. Tấn Vương đầu ngồi tại thượng thủ, hai bên đều là tâm phúc tướng tài, lúc này mọi người nhẫn nại lấy vui sướng, dù sao thánh người bỏ mình, bọn họ còn muốn chú ý một chút hình tượng, không dám giống trống khua chiên biểu thị hưng phấn, không phải vậy nếu như bị ngoại nhân trông thấy, tấu lên một bản vạch tội, cái này đủ để cho Tấn Vương đánh lên bất hiếu nhãn hiệu. Cái này không nhất định sẽ làm cho Tấn Vương vạn kiếp bất phục, nhưng tuyệt đối sẽ lại nổi lên gợn sóng, dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên biến cố, cho nên Tấn Vương thần sắc bi thiết, trước mặt yến hội cũng so với vị thanh đạm, toàn bộ đều là trai đồ ăn, mỹ tử cũng bị nước trong thay thế, phục vụ cũng không có một vị cung nữ, toàn bộ đều là nội thị. Điện hạ. Ngày mai triều hội không thể khinh thị. Ngày xưa thái tử là được địch, bây giờ điện hạ đã là công địch, thái tông bệ hạ cùng cao tông bệ hạ muốn phục hồi, Điện Hạ đã là trở ngại lớn nhất, ngày mai triều hội bọn họ tất nhiên sẽ đối Điện Hạ động thủ. Lại bộ hữu thị lang Chu Phương Bảng hai tay khép lại, bình hòa tiếp tục nói, có một chuyện muốn hỏi Điện Hạ, lễ bộ tả thị lang Lữ Phương có phải hay không Điện Hạ người? Người này có can đảm đảm đương tử giang, không tiếc hy sinh chính mình, cũng muốn đối thái tử ra tay, loại nhân vật này muốn là Điện Hạ người còn tốt, muốn không đúng vậy, như vậy tất nhiên là một cái phiền toái. Tấn Vương khẽ lắc đầu nói, Lữ Phương không phải cô người, hắn đến cùng là người nào, cô cũng so với vì nghi hoặc, có thể chủ động đối thái tử ra tay, mà lại còn chưa để ý sinh tử, cô là không nghĩ ra. Phải biết Lữ Phương đánh giá thái độ thật tốt, phẩm đức cao thượng, bằng không thì cũng sẽ không trở thành lễ bộ tả thị lang, tại Đỗ tướng công rời đi thời điểm, trực tiếp tạm thay lễ bộ, muốn không phải bây giờ thời cuộc không tốt, đổi thành 20 năm trước thiên hạ thái bình lúc, Lữ Phương có lúc này tư lịch, là có thể nhập các bái tướng, trở thành lễ bộ thượng thư. Chu Phương Bản gật đầu tán thành nói, Lữ Phương chính là quân tử, loại này người vì thái tử tâm phúc, như vậy tất nhiên sẽ đối thái tử toàn tâm toàn ý, đây cũng là thái tử thôi tâm trí phúc duyên cớ, theo đạo lý mà nói Lữ Phương thà rằng tự sát, cũng sẽ không bị cắn ngược lại một cái, phản bội thái tử. Bây giờ Lữ Phương không chỉ là hy sinh chính mình, cũng là hy sinh chính mình cả đời danh dự, hơn 100 năm danh dự đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, bây giờ trở thành phản bội ân chủ tiểu nhân, có tiếng xấu, thiên hạ thoá mạ. Cái này trái ngược lẽ thường, không hợp với logic, đều cho rằng Lữ Phương bị người cầm chắc lấy tay cầm, từ đó không thể không khuất phục, bắt đầu cắn ngược lại thái tử một miệng. Mà bị hoài nghi đối tượng, cũng là Điện Hạ ngài. Tấn Vương khoát tay, bưng lên trước mặt nước trong uống một ngụm, thấm giọng một cái sau nói, không tệ. Bởi vì cô là thu lợi lớn nhất người, thái tử bị phế sạch, cô thì có thể trở thành thái tử. Thế nhân đều sẽ như thế nghĩ, cho nên uy hiếp Lữ Phương tiếng xấu, toàn bộ đều từ cô cho gánh chịu xuống đến, có thể kỳ thực Lữ Phương rất có thể là thái tông cùng cao tông người. Chu Phương Bản khẽ lắc đầu nói, Điện Hạ lý giải sai lầm, thần không phải tại phân tích Lữ Phương đến cùng là người nào, chỉ cần không phải Điện Hạ người, còn lại là thái tông vẫn là cao tông, đây đều là râu ria, thật chính trọng yếu chính là Lữ Phương muốn là xác nhận là Điện Hạ uy hiếp, không thể không cắn ngược lại thái tử một miệng. Chuyện này muốn là bại lộ lời nói, như vậy thiên hạ dư luận đem về nghiêng về một phía, Lữ Phương chính là đại nho, môn sinh đệ tử không dám nói trải rộng thiên hạ, nhưng cũng là số lượng cũng không ít, bây giờ lấy được tiếng xấu cao bao nhiêu, như vậy lật lại bản án sau phản vệ liền sẽ lớn đến bao nhiêu. Lữ Phương cả đời danh dự bị hủy, này lại đối với những khác đại nho tạo thành thỏ chết hồ buồn, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác, đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ lên tiếng ủng hộ Lữ Phương, lại có Lữ Phương môn đồ hảo hữu bôn tẩu, đối với Điện Hạ là đã kích trí mạng. Trọng yếu hơn là, cái kia nhằm vào thái tử chứng cứ bên trong, pha tạp một hai kiện giả giấy chứng nhận theo, đây là Điện Hạ cố ý mưu hại thái tử, tội danh như vậy lại thêm dư luận, đủ để cho Điện Hạ vạn kiếp bất phục. Tấn Vương giật mình, trong tay nước trong không khỏi vẩy xuống, nhiễm đến vạt áo, cũng không lo được vạt áo ẩm ướt, Tấn Vương khiêm tốn thỉnh giáo nói, nhưng có giải quyết chi pháp. Chu Phương Bản cười lạnh nói, cái này mặc dù là hoài nghi, có thể phòng không thể chống. Dù sao Điện Hạ muốn dự phòng tất cả nguy hiểm, bây giờ quốc không thể một ngày vô quân. Chỉ cần Điện Hạ không phạm sai lầm, lớn như vậy vị nhất định là Điện Hạ. Lữ Phương một chuyện điểm đáng ngờ trùng điệp, ban đầu ở trên đại điện, đông đảo quần thần cũng nhìn ra được, nhưng là muôn miệng một lời, còn không phải là bởi vì thái tử chính là công địch, tất cả mọi người muốn trừ cho sướng. Về sau thái tử cũng không phản kháng, cũng là không muốn liên lụy thái tử đảng, cũng không muốn để Đại Chu tiếp tục bên trong dông dài, việc này mới lại nhanh như vậy hết thảy đều kết thúc, thái tử bị phế sạch, giáng thành Việt Vương. Bây giờ Điện Hạ trở thành công địch, như vậy quần thần không muốn đuổi theo tra điểm đáng ngờ, liền sẽ chết truy không thả, khẳng định phải lại tra Lữ Phương một án, đến lúc đó Lữ Phương lật lại bản án, mưu hại Điện Hạ khả năng cực cao. Chu Phương Bản trí tuệ vững vàng, vô cùng tự tin hiện ra, lúc này còn kém đến phía trên một câu, Lữ Phương có vấn đề, chúng ta muốn làm hắn, tra hắn. Chu Phương Bản có thể có này nắm chắc, tự nhiên không phải căn cứ lấy đủ loại điểm đáng ngờ, từ đó phân tích ra án kiện toàn bộ chân tướng, cái này ngoại trừ phía sau màn hung thủ bên ngoài, người nào cũng không thể biết tất cả đi qua. Chu Phương Bản biết, tự nhiên là có người nói cho Chu Phương Bản đầu đuôi. Thông báo người chính là bây giờ làm xuống thí quân đại án Vương Trường Cung, vị này đã đem Lữ Phương nội tình, tiết lộ không còn một mảnh, chỉ cần Vương Trường Cung biết đến sự tình, đều nói cho Chu Phương Bản. Chu Phương Bản cùng Vương Trường Cung không có quan hệ gì, thu hoạch được tin tức như vậy, Chu Phương Bản vốn đang coi là Vương Trường Cung muốn chống đỡ Tấn Vương, bắt đầu hướng về Tấn Vương dựa vào, cho nên mới sẽ có dạng này đầu danh trạng. Nhưng Vương Trường Cung thí quân về sau, Chu Phương Bản liền biết Vương Trường Cung làm như thế, căn bản không phải vì Tấn Vương, cũng không phải vì Đại Chu, chính là vì Vương Trường Cung chính mình. Nếu là không biết Lữ Phương nội tình, Lữ Phương nhất định tại ngày mai triều hội phía trên quay giáo một kích, cái này tất nhiên sẽ đối Tấn Vương tạo thành nhất kích trí mệnh, Lữ Phương lúc trước thế nào làm rơi thái tử, liền có thể xử lý Tấn Vương. Đến lúc đó hoàng vị người thừa kế thái tử cùng Tấn Vương toàn bộ bị loại, như vậy thái tông cùng cao tông phục hồi, thì thật là đại thế sở hướng, căn bản là không có cách chống cự, nhiều nhất là người nào thượng vị vấn đề. Chu Phương bản cũng có được kính nể, bởi vì bố trí xuống ván này người, thật đầy đủ hung ác, lại muốn nhất tiễn song điêu, đem thái tử cùng Tấn Vương một mẻ hốt gọn. Phải biết nhất tiễn song điêu không khó, mấu chốt là con mồi là ai. Đây chính là thái tử cùng Tấn Vương, đương đại hiển hách nhất đại nhân vật một trong. Vương Trường Cung chủ động lan truyền tin tức, cũng là không có hảo ý, Vương Trường Cung muốn Đại Chu tiếp tục loạn đi xuống, đoạt đích chi tranh kéo dài tiếp, tạo thế chân vạc, chính là ổn thỏa nhất. Có thể liền yếu đánh mạnh, ai mạnh công kích người nào, không giống như là song hùng tranh bá, tất nhiên sẽ phân ra thắng bại tới. Vương Trường Cung là phản vương, đây là muốn phá hủy Đại Chu người, Đại Chu nội bộ đấu tranh càng kịch liệt, càng phù hợp Vương Trường Cung tâm ý. Khí thế hung hung, không có một cái nào người tốt, bọn hắn cũng đều không phải người dễ đối phó. Chu Phương Bản không phải không biết Vương Trường Cung tính kế, nhưng không thể không đi làm, bởi vì Chu Phương Bản cùng Tấn Vương liên lụy quá sâu, làm Tấn Vương đảng cao tầng, Chu Phương Bản không có nhảy xuống thuyền khả năng. Đến Chu Phương Bản lại bộ Tả Thị Lan loại này quan vị, tiến thêm một bước cũng là nhập các bái tướng, có thể bình thường mà nói là không thể nào, nếu là không có Tòng Long chi công, thu hoạch được thánh quyến, cả một đời thì dừng bước tại này. Nội các cái này một số tên khốn kiếp, thật sự là quá có thể sống, vô nào triều thần nấy, muốn bọn họ xuất hiện trống chỗ cũng khó khăn, mà lại bộ thượng thư ra chuyện càng là khó càng thêm khó. Nội các là một cái củ cải một cái hố, coi như Chu Phương Bản đầu nhập vào những người khác, vị trí thì một cái, Thái Tông cùng Cao Tông chỗ đó tự nhiên có người để mắt tới, làm sao có thể nhường cho Chu Phương Bản. Chu Phương Bản không ngừng phân tích cục thế, Tấn Vương liên tục gật đầu, cũng định đối Lữ Phương hạ thủ. Việc này cũng là đánh một cái xuất kỳ bất ý, bây giờ đã sớm hiểu được, như vậy Lữ Phương cái này một cái sát chiêu, phát huy ra hiệu quả thì giảm bớt đi nhiều, ánh mắt nhìn về phía Chu Phương Bản có khen ngợi, vị này thời khắc mấu chốt vẫn là rất hữu dụng. Chỉ là Tấn Vương nghĩ đến một việc, con ngươi hiện ra ảm đạm. Tấn Vương đã tiếp vào tin tức, Đậu Trường Sinh bị Cao Tông đón đi, mà lại song phương còn trò chuyện với nhau thật vui. Cái tin này đã tại Thần Đô khuếch tán ra đến, không cần đi suy đoán, Tấn Vương cũng biết là Cao Tông cố ý gây nên, là Cao Tông đang ly gián chính mình cùng Đậu Trường Sinh quan hệ, lúc trước chính mình cũng là như vậy làm, mới khiến cho Thái tử hiểu lầm, có thể cứ việc trong lòng biết, có thể Tấn Vương vẫn là không thoải mái. Đây chính là Đậu Trường Sinh, là trong thiên hạ lớn nhất kiếm sắc bén, đủ để chém đứt hết thảy. Chương 329, Thánh tử bù đắp kế hoạch. Ngoại giới hỗn loạn. Trong triệu phủ lại là thanh tịnh an lành. Thái tử rơi đài về sau, một chỗ tốt hiển hiện ra, vậy nếu không có nhằm vào Đậu Trường Sinh địch nhân, Đậu Trường Sinh lại có thể thoải mái nhàn nhã. Cái gì đoạt đích, cái gì triều hội, Đậu Trường Sinh đều chẳng muốn đi phản ứng. Bây giờ muốn so thái tử rơi đài trước còn nhẹ nhõm, khi đó lục phiến môn sự vật nhất định phải xử lý, hiện nay lục phiến môn ra chuyện, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, toàn bộ đều vứt cho Đông Phương Thần Bộ, Đậu Trường Sinh triệt để rõ ràng rảnh rỗi. Muốn là đổi thành một vị quyền dục cực mạnh người, đương nhiên là chịu không được, đã sớm đâm đầu thẳng vào lục phiến môn bên trong, bắt đầu mượn cơ hội này trắng trợn bồi dưỡng tâm phúc, sau đó thừa cơ quan sát quyền hành. Nhưng Đậu Trường Sinh không phải người như vậy, hơn một năm nay đến Đậu Trường Sinh trên cơ bản đều là nước chảy bèo trôi, là từng kiện sự tình, đem Đậu Trường Sinh đẩy đến một bước này, nói đến cái này cũng không trách Đậu Trường Sinh không có một cái nào mục tiêu. Kỳ thực vượt qua đến bây giờ, cũng mới gần như thời gian 2 năm, cái này một cái tuổi qua, lại có 3 tháng mới là 2 năm. Này thời gian quá ngắn ngủi, Đậu Trường Sinh đối với một phương thế giới này quá xa lạ, một mực là hối hả ngược xuôi, không có thật tốt an định lại, Đậu Trường Sinh cũng không có khả năng đi vào ngày đầu tiên, thì một tay chỉ thiên, hét lớn một tiếng, ta muốn làm hoàng đế. Thừa phong ngự khí, viên mãn. Bát hoang trảm thần đao, viên mãn. Tiểu ngũ hành thần quyền, viên mãn. Khoảng thời gian này, Đậu Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục chính mình khổ tu kiếp sống, trước kia khổ tu thật sự là buồn tẻ vô vị, tổng kết lại cũng là quá khổ. Một loại động tác lặp lại đi làm, giống như một đài máy móc một dạng, đồng thời mỗi một lần đi làm, đều muốn đầu nhập toàn bộ tâm thần. Không phải vậy cũng là qua loa, lừa dối ngoại nhân có thể mộng không lừa được chính mình, đến sau cùng chính là không có tiến bộ. Ngày ngày khổ tu, vậy cần đại nghị lực, coi như Đậu Trường Sinh có thuộc tính danh sách, có thể quan sát đến tu hành tiến bộ, khổ tu đều cực kỳ gian nan, có lúc muốn lặp lại không biết bao nhiêu lần, mới có thể trông thấy thuộc tính danh sách có tiến bộ. Mà đối với không có thuộc tính danh sách võ giả mà nói, mỗi ngày sáng sớm ngủ trễ khổ tu, căn bản không nhìn thấy tiến bộ, cái kia đủ để cho bọn họ tuyệt vọng, cho nên đại bộ phận võ giả, trên cơ bản trung niên sau thực lực liền thiếu đi có tiến bộ. 30 năm trước như thế, 30 năm sau còn như thế. Đây chính là bọn họ không lại tiếp tục khổ tu nguyên nhân, mỗi ngày tu hành chỉ là duy trì căn cơ, không cho tự thân tu vi lui bước, đương nhiên ở trong đó vạn trượng hồng trần nhân tố nặng nhất. Tuổi nhỏ chưa ra giang hồ trước, bọn họ không có ngoại giới quấy nhiễu, đương nhiên có thể toàn tâm toàn ý luyện võ. Đợi đến ra giang hồ về sau, kiến thức đến mỹ nhân, rượu mạnh, trắng bóng bạc, bọn họ tự nhiên bị hủ thực, bắt đầu mới bắt đầu còn có thể duy trì ở, đợi đến trung niên đi sau cảm giác tu hành không tại có tiến bộ về sau, bọn họ thì triệt để trầm luân. Cái này không chỉ là võ giả bình thường, cái kia một số thượng tam phẩm tông sư, làm sao không là như thế? Chết bởi Đậu Trường Sinh trong tay Lý Thần Bộ, cứ việc pháp tướng phẩm cấp không cao, nhưng đối phương đủ để tiếp tục phấn đấu, đi nhiều tu hành mấy loại tông sư tuyệt học, từ đó tăng cường tự thân thực lực, nhưng đối phương từ bỏ loại này gian khổ thời gian, bắt đầu phóng đẳng lên. Biệt thự, mỹ nhân. Ra thì năm ngựa kéo xe, tiền hô hậu ủng, vượt qua người trên người sinh hoạt. Nói một lời thành thật, Đậu Trường Sinh cũng bất quá là thường nhân, cũng là một cái tục nhân, loại ngày này Đậu Trường Sinh cũng là như thế qua, đại ca không chê cười nhị ca. Nhưng hôm nay Đậu Trường Sinh bắt đầu khổ tu, chính là bởi vì cửu u thần thể xuất hiện, trước kia hết sức tu hành không thể vào bước, muốn không biết bao nhiêu năm mới có thể tu luyện đến đại thành, bây giờ Đậu Trường Sinh nghiêm túc, một hai ngày thì tu thành, như cái này thừa phong ngự khí. Vẫn luôn không đuổi theo kịp Đậu Trường Sinh tu vi, nếu không có vô tướng chi phong thiên phú, tốc độ cũng là Đậu Trường Sinh lớn nhất khiếm khuyết, sẽ phát sinh công kích địch nhân tùy tiện tránh né hiện tượng. Đây không phải Đậu Trường Sinh tu hành không nỗ lực, là thật sự là quá khó khăn, bây giờ căn bản không có đi chủ động tiêu tốn rất nhiều thời gian tu hành, chỉ là mỗi ngày tu hành nửa canh giờ, cái này thì xong toàn tu đi đến viên mãn. Thiên phú loại vật này, thật là khiến người ta tuyệt vọng, chính mình chỉ cần cố gắng một chút, phí tổn 2-3 ngày, hắn nỗ lực kết tinh, là những người khác cả một đời khắc khổ tu hành đều không đạt được. Cửu U thần thể ơ đối với phàm tục mà nói, cũng là hàng duy đã kích, không hổ là màu cam bảo trương ra khen thưởng, thật sự là quá mạnh. Cái này sẽ không để cho Đậu Trường Sinh lập tức mạnh lên, nhưng lại là khe nhỏ sông dài, so là hậu kỳ. Học thành trăm nhà, tự thành một trường phái riêng. Đối với Đậu Trường Sinh không còn là một câu nói ngoa, muốn là Đậu Trường Sinh trầm xuống tâm, bắt đầu nghiên cứu trăm nhà võ học, tương lai tự thành một mạch không phải việc khó, thậm chí là lập xuống một bộ truyền thừa, tương lai chờ đến thần ma về sau, cũng có thể như võ đạo số lượng lớn một dạng, truyền thừa xuống tông môn của mình. Mà lại tông môn nhất định là cửu đại thượng tông tầng thứ, sẽ trở thành thập đại thượng tông. Cửu đại thượng tông địa vị không thể lay động, cái này không phải là bởi vì thực lực, Bát đại bàn môn làm sao không có thần ma võ học truyền thừa, cường đại cũng có thần binh trấn áp tông môn, cửu đại thượng tông đặc thù ở chỗ, bọn họ chân chính truyền thừa, chính là từ thần ma truyền thừa xuống. Là thần ma hội tụ trăm nhà võ học, tự thành một mạch, đây là khai sơn lập phái căn cơ. Thu hoạch được thần ma võ học cùng thần binh khai tông lập phái, đây chẳng qua là bàn môn, như thiên ma tông ngày xưa cũng là bàn môn, nhưng từ khi đời thứ 9 thiên ma, đem thiên ma bia chia ra làm chính. Một lần nữa trải vuốt đại tự tại thiên ma pháp, mới xem như lập xuống vạn thế không đổi căn cơ. Đây là dễ nghe lý do thoái thác, muốn là khó nghe cũng có, thần ma cũng là phân đủ loại khác biệt, loại này thanh xuất vô lam mà thắng vô lam thần ma, thực lực làm sao có thể yếu đi, kém nhất cũng là thần ma đỉnh phong, mạnh đều là tiên thiên thần ma, bọn họ lưu lại truyền thừa thế nào lại là bàn môn, tất nhiên là chính tông. Đậu Trường Sinh đối với khai sơn lập tông hào hứng không lớn, làm hậu thế người xuyên Việt, Đậu Trường Sinh cũng là một vị chủ nghĩa lợi kỹ người. Bây giờ có thể gây nên nhân đạo chi kiếm trạm lô hưởng ứng, cũng là cái này người của một thế giới quá đen, cho dù là hiệp nghĩa vô song đại hiệp, bị giới hạn kiến thức, cũng không có cái gì chúng sinh bình đẳng. Vẫn là nô bộc cùng nha hoàng thành đàn, phủ đệ tối tăm xó xỉnh bên trong, không biết chôn giấu bao nhiêu hài cốt. Bọn họ đại thể không thua thiệt, tiểu tiết cũng không thế chỉ trích bọn họ, bởi vì bọn hắn trong lòng không có cái này một cái khái niệm, cùng Đậu Trường Sinh ở kiếp trước xem lửa ảnh nhất dạng, thế giới kết cấu dị dạng, siêu phàm khuất phục tại phàm tục, cái này cũng không trách bọn họ. Bởi vì tác giả tam quan, liền không có đế vương tướng, thà có loại hồ khái niệm. Huyết thống luận truyền thừa nhiều năm như vậy, quý nhân vĩnh viễn là quý nhân, bình dân vĩnh viễn là bình dân, đây chính là bọn họ xã hội. Đậu Trường Sinh lau sạch lấy trên trán mồ hôi, đem lung ta lung tung ý nghĩ khu trục ra não hải, tu hành khoái lạc, ngoại nhân là không hiểu, mỗi khi một môn võ học tu thành, đối với Đậu Trường Sinh đều có một cổ xúc tiến. Đao thương kiếm kích đủ loại vũ khí, quyền pháp, chưởng pháp, chỉ pháp, viễn trình cùng cận chiến chờ một chút. Tất cả khiếm khuyết Đậu Trường Sinh cũng bắt đầu cố ý đền bù, vì trở thành sáu một bên được chiến sĩ, vì thế Đậu Trường Sinh thu hoạch được Âm Cực Tông quyền hành về sau, hạ đặt mệnh lệnh thứ nhất, chính là muốn Âm Cực Tông các vị tông sư, bắt đầu căn cứ Đậu Trường Sinh hiện trạng, từ đó viết ra một phần kỹ càng phân tích báo cáo cùng đền bù phương án tới. Đậu Trường Sinh cũng không sợ tiết lộ tự thân kỹ càng tin tức, hôm nay bọn họ biết đến, ngày thứ hai thì rơi ở phía sau, cho Đậu Trường Sinh một tháng, không biết đổi mới bao nhiêu đời. Tông sư bắt đầu ra phương án, lại từ đại tông sư tập hợp, sau cùng từ võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư hoàn thiện. Đúng thế. Đậu Trường Sinh đã liền bắt đầu lấy quyền mưu tư, mà lại cũng biết chuyện này, Âm Cực Tông nhất định hoàn thành thật xinh đẹp, tin tưởng Âm Cực Tông bọn họ cũng đối với chính mình cảm thấy rất hứng thú. Tông sư cùng đại tông sư, sẽ không biết đây là Đậu Trường Sinh số liệu, chỉ có Âm Cực Tông tông chủ mấy vị kia biết, phương diện này Đậu Trường Sinh không có gì lo lắng. Thậm chí là đối với tiện nghi sư phụ chủ động khuyên bảo, Đậu Trường Sinh cũng cho đánh ra rơi mất, chính mình thăng cấp quá nhanh. Nhanh đến bọn họ mới biết được, chính mình thì thăng cấp. Loại chuyện này rất thoải mái, Đậu Trường Sinh bị định là thánh tử bù đắp kế hoạch. Lần này liên quan đến tầng thứ rất thấp, Đậu Trường Sinh có lưu chỗ trống, dù sao bọn họ động thủ hoàn thiện bù đắp kế hoạch, không chỉ là đưa ra đề nghị, còn nhất định phải liệt kê ra võ học đến, nhờ vào đó đến uống nắng Đậu Trường Sinh khiếm khuyết, mà liên quan đến võ học tầng thứ không cao, tối cao là nhị phẩm tuyệt học, phổ biến là tam phẩm phổ thông tông sư tuyệt học. Cho nên thánh tử thăng hoa kế hoạch chờ một chút tên, thì lần tiếp theo vận dụng. Không có nhất phẩm tuyệt học, đây cũng là Đậu Trường Sinh có ý, bây giờ thực lực cắm ở võ đạo tứ phẩm, nhất phẩm tuyệt học không phải là không thể học tập, mà lại tu hành độ khó khăn cũng không phải rất lớn. Tương đương với không có các cửu u thần thể, tu hành tông sư tuyệt học một dạng, tiến bộ cũng rất rõ ràng, nhưng Đậu Trường Sinh sau cùng từ bỏ, bởi vì cái này quá kéo dài thời gian, đúng vậy, còn lại võ học phổ thông tông sư tuyệt học, mỗi ngày khổ tu cũng chính là 3 năm ngày. Đây không phải ở cửu u thần thể không mạnh, là chênh lệch quá cách xa, võ đạo tứ phẩm tu vi tu hành nhất phẩm tuyệt học, trong đó kém mấy phẩm, đợi đến Đậu Trường Sinh đột phá tới thượng tam phẩm về sau, lại qua tu hành nhất phẩm tuyệt học thì sẽ làm ít công to, đến lúc đó cũng sẽ đơn giản. Một lần nữa thánh tử thăng hoa kế hoạch, cũng chính là cường hóa 2. Không phiên bản. Thần đô, một chỗ ẩn núp. Thần bí sư phụ lúc này nhìn trong tay một quyển này bị đánh trở về, thánh tử bù đắp kế hoạch của lý do, vậy mà cho rằng quá ít, mi đầu không khỏi nhíu một cái này tiện nghi đồ đệ thật cuồng a. Vậy mà không chỉ là đền bù khiếm khuyết, còn muốn tăng thêm các loại kháng tính, như hỏa diễm, hàng băng chờ một chút, muốn tại các loại ác liệt hoàn cảnh bên trong, cũng có thể sinh tồn. Cái này liên quan đến võ học, sẽ là một cái to lớn con số, lấy âm cực tông võ học cất giữ, ngược lại là có thể thỏa mãn Đậu Trường Sinh, có thể đây là người có thể tu thành sao? Chẳng lẽ không biết một người tinh lực có hạn, không có khả năng một mực tu hành cái này một số thượng vàng hạ cám võ học. Thần bí sư phụ đột nhiên nhìn mình trước mặt trên mặt bàn một bộ Thiên Yêu Đoạt Linh Công, cái này một bộ phí tổn không ít đại giới, lấy được Đại Chu Đoạt Xá bí thuật. Lúc này phòng ốc bên trong củi khô thiêu đốt, ấm nước sôi trào, nhưng thần bí sư phụ lại là cảm nhận được một cổ ý lạnh. Tiểu ma tể tử đang dẫn dụ mình. Hắn lại đối với mình lên tâm tư. Trách không được chủ động bại lộ tư chất, tiểu ma tể tử lại không vừa lòng. Hắn muốn cùng tông môn cao tầng cấu kết thượng vị. Đến lũng mà trong thục, cổ nhân thật không lừa ta. Thần bí sư phụ rực rỡ cười một tiếng, ha ha một tiếng, tiểu ma tể tử vĩnh viễn không biết, chính mình hành tẩu giang hồ lớn nhất ỷ vào là cái gì. Hắn là uổng phí tâm cơ. Thần bí sư phụ cuốn lên tất cả mọi thứ. Lập tức chạy trốn. Chương 330, Thanh Long Điện Điện chủ yến kinh thiên. Thời gian cực nhanh, như là nước chảy. Lại là một năm năm tháng. Thần đô tự thánh nhân bỏ mình, vốn nên bạo phát thảm liệt đoạt đích chi tranh, hiếm thấy vẫn chưa tiếp tục kéo dài, sóng lớn mãnh liệt giống như thùng thuốc nổ phía trên thần đô, ngược lại bình tĩnh trở lại. Thánh nhân chết, để Thái Tông cùng Cao Tông còn có Tấn Vương ba phe thế lực hợp lưu, bọn họ thấp xuống nội đấu tần suất, bắt đầu liên thủ đối ngoại, bắt đầu vững chắc Đại Chu cục thế. Lần này liên hợp là bởi vì ngoại giới cục thế, bởi vì thánh nhân chết đi, cục thế bắt đầu chuyển biến xấu lên, ba phe thế lực không phải không não thế hệ, bọn họ hợp lưu lên, cùng một chỗ trấn áp thánh nhân tử vong mang tới náo động. Nhưng lý tưởng cao cả đều hiểu được, cái này hợp lưu chỉ là tạm thời, bọn họ tất nhiên sẽ phân liệt, sau đó đấu ngươi chết ta sống. Mà Đại Chu đi tới Vĩnh Thái 20 năm, vốn nên kết thúc Vĩnh Thái 5, thậm chí là có bước vào Vĩnh Thái 13 năm dấu hiệu. Thần đều có một vị trí tôn thời điểm, đấu tranh ở khắp mọi nơi, đấu chính là vô cùng kịch liệt, mất đi trí tôn ngược lại bình tĩnh, quỷ dị chính là trí tôn đại vị trống chỗ mấy tháng. Năm tháng gió mát thổi nhẹ, đối diện thổi lất phất hai gò má, giống như mềm mại tay ngọc quất vào mặt. Đậu Trường Sinh màu đen giày bó dẫm đạp tại bích lục cỏ dại phía trên, chậm rãi đi đến lát tại mặt đất màu đỏ tươi trên mặt thảm, cung nữ dẫn lĩnh Đậu Trường Sinh đi đến bàn phía sau, Đậu Trường Sinh hất lên ống tay áo, đã quỳ ngồi ở bàn phía sau. Nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, kéo lên rộng thùng thình ống tay áo, Đậu Trường Sinh cầm lấy bàn trên bàn trưng bày táo, đã bắt đầu ăn, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, có thể trông thấy chủ vị trống chỗ, những vị trí khác trưng bày bàn phía sau, mời khách mời đều đã đến. Mỗi một vị đều không xa lạ gì, toàn bộ đều là triều đình trọng thần, ít nhất cũng là chính sự đường bên trong một bộ thị lang, hoặc là năm quân đô hộ phủ bên trong đô đốc. Chính sự đường cùng năm quân đô hộ, đây là hai cái quái vật khổng lồ, hai người một văn một võ, liên quan đến phạm vi quá rộng, có thể nói là tàng long ngọa hổ, tại cái này siêu phàm thế giới bên trong, văn nhân tự nhiên không phải chỉ có cây bút, trong đó thế gia thi thư gia truyền, cái này thi thư không chỉ là có học vấn, cũng là có võ học. Các loại truyền thế kinh văn, diễn hóa ra không biết bao nhiêu loại tuyệt học, mỗi một loại đều đủ để gia truyền. Trong quân rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cường giả tầng tầng lớp lớp, như Tào Long các xuất thân thấp hèn, nếu là không từng từ quân, cả một đời lang thang tại thôn quê, nhưng vào trong quân thu hoạch được truyền thừa, lại là nhảy lên một cái, như cá vượt long môn, có bây giờ tạo hóa. Năm quân đô hộ phủ chia làm trung quân đô đốc phủ, tả quân đô đốc phủ, hữu quân đô đốc phủ, tiền quân đô đốc phủ, hậu quân đô đốc phủ, này chủ quan vi tả, hữu đô đốc, tiến thêm một bước cũng là phiêu kỵ tướng quân cùng đại tướng quân. Chính sự đường ba vị các thần, năm quân đô hộ phủ hai vị tướng quân, đây đều là nội các thành viên. Năm đó Thái Tông thời kỳ, năm quân đô hộ phủ thế lớn, tại đại tướng quân cùng phiêu kỵ tướng quân về sau, còn có xa kỵ tướng quân, chỉ là từ khi Cao Tông sau đã xóa, nội các thủ tướng lại không trong quân xuất thân. Đậu Trường Sinh ánh mắt cẩn thận tính toán, năm quân đô hộ phủ trọng yếu nhất đô đốc tới người nào. Nói đến bàn về binh quyền đến, cái gì đại tướng quân cùng phiêu kỵ tướng quân, căn bản không bằng cái này năm quân đô hộ phủ bên trong mỗi cái đô đốc, bởi vì đại tướng quân cùng phiêu kỵ tướng quân nhìn như quyền lực vô biên, có tiết chế tam quân quyền hành, có thể kỳ thực bọn họ không trực tiếp quản lý quân đội. Chân chính quân đội đều tại mỗi cái đô hộ phủ đô đốc trong tay, bọn họ mới là hiện quản, đại tướng quân cùng phiêu kỵ tướng quân cách một tầng, đối với phía dưới các vị tướng quân mà nói, có một ít quá cao. Cho nên đại tướng quân cùng phiêu kỵ tướng quân có lợi hại hay không, liền muốn nhìn xem mặt có người hay không ủng hộ ngươi. Nơi này vô cùng phức tạp, trong quân tự thành một thể, chưa từng trên xuống mà đến phiêu kỵ tướng quân cùng đại tướng quân, coi như trên xuống cũng ngồi không vững, không giống như là Vương Sư Phạm có thể trực tiếp đảm đương lễ bộ thượng thư, trong quân không có tiền lệ như vậy. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua, có tiền quân đô hộ phủ cùng tả quân đô hộ phủ, lại là không quá tin tưởng, bọn họ sẽ chống đỡ Tấn Vương. Năm quân đô hộ phủ bên trong từ khi Tiêu Thiên Hữu chạy trốn về sau, phiêu kỵ tướng quân chức trống chỗ, đại tướng quân đã là nhất gia độc đại, biệt khuất nửa đời người đại tướng quân, há có thể không đi đem đau đầu cho gọt sạch, trước mắt mấy tên này, thấy thế nào đều là đại tướng quân Dương Khai Thái điều động tới. Đậu Trường Sinh thông dong tự tại ăn hoa quả, đối với đến đây trọng thần làm như không thấy, cái này thoải mái nhàn nhã mấy tháng thời gian bên trong, Tấn Vương cùng Cao Tông không ngừng thiết yến, Đậu Trường Sinh là ai đến cũng không có cự tuyệt, tuy nhiên trong lòng có khuynh hướng Cao Tông, có thể Đậu Trường Sinh nơi nào sẽ chủ động cuốn vào loạn cục bên trong. Cái kia ha ha, cái kia uống một chút, đưa đồ vật là không thu. Yến hội đối một tên võ đạo tam phẩm tông sư, cũng coi là ân tình, nhất định phải bọn họ lấy mạng đi hoàn lại, có thể đối với Đậu Trường Sinh mà nói không phải sự tình, Đậu Trường Sinh giang hồ địa vị đã thức dậy, đây chỉ là tính toán ân huệ nhỏ, lan truyền ra ngoài thiên hạ cũng không nói ra Đậu Trường Sinh nửa phần không tốt tới. Chỉ là lần này yến hội, sợ là yến không tốt yến. Đậu Trường Sinh nhìn lấy chính mình đồng liêu, Thanh Long Điện điện chủ yến kinh thiên. Lục Viễn Môn mấy tháng này mưa gió tung bay bày, một lần ở vào xóa biên giới, kém một chút liền bị giải tán, chờ đợi lấy những ngành khác trở thành lục ti, từ đó nhập vào trong đó. Nhưng thời khắc mấu chốt là vị này đại diện Lục Viễn Môn yến kinh thiên, không ngừng hối hả ngược xuôi, đem Lục Viễn Môn bảo lưu lại đến, càng là vì Bạch Hổ Điện cùng Huyền Vũ Điện cầu tình, phí tổn to lớn đại giới, cái này mới bảo vệ được Bạch Hổ Điện cùng Huyền Vũ Điện. Đến mức Lục Phiến Môn bảo vệ không nói, thực lực cũng không có bao nhiêu hao tổn, cái kia một số Vương Trường Cung tâm phúc, cùng Vương Trường Cung liên lụy sâu đậm người, mỗi người chủ động cùng Vương Trường Cung cắt đứt, lập xuống đầu danh trạng, toàn bộ đều bị Yến Kinh Thiên thu về tại dưới trướng. Anh Kiệt chính là thưa thớt một bộ phận, toàn bộ đều là ngàn dặm mới tìm được một, có thể thiên hạ ức vạn vạn sinh linh, cho dù là ngàn dặm mới tìm được một cũng không phải số ít, như là Đại Chu Nhân Bản 108 vị, một châu đều không nhất định ra một vị, cho dù là phía dưới châu đều có phía trên ngàn vạn nhân khẩu. Đây chính là ngàn vạn sau một. Xã hội này giống như kim tự tháp, muốn là ở vào giang hồ hạ tầng, cả đời đều rất khó gặp được nhân bản anh kiệt, nhưng khi ngươi ở vào kim tự tháp cao tầng về sau, ngươi thì sẽ phát hiện, vị nào ngày xưa không phải nhân bản anh kiệt. Như vị này Yến Kinh Thiên, cũng là nhân kiệt bên trong nhân kiệt, sức một mình chống lên Lục Phiến Môn, vượt qua hung hiểm nhất mưa gió lắc lư thời kỳ, bây giờ Lục Phiến Môn vững chắc xuống, chỉ cần lại lập xuống công huân, rửa sạch nhục nhã, như vậy chắc chắn nhập các bái tướng, trở thành đại chu quyền thế cao nhất chính người một trong. Thương Hải Hoành Lưu mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng. Yến Kinh Thiên trổ hết tài năng, chống lên Lục Phiến Môn, nhưng mọi người đang ngồi người bên trong, cũng chưa từng có người yếu, như lại bộ tả thị lang Chu Phương Bản, thánh nhân bỏ mình sau trợ giúp Tấn Vương, bốc trần ma đạo cự nghiệt Lữ Vương chân diện mục. Phá hủy đối phương nhất tiễn song điêu, đem thái tử cùng Tấn Vương một lưới bắt hết âm mưu quỷ kế. Để thế người biết được, Lữ Vương dụng tâm hiểm ác, Lữ Vương cả đời danh dự đều chẳng qua là ngụy trang, cũng để cho Đậu Trường Sinh hiểu rồi, Lữ Vương không hài hòa là cái gì. Vị này Lữ Phương vậy mà chủ động thiết lập ván cục, không chỉ là nhất tiễn song điêu, còn muốn rửa sạch tự thân ô danh, vì thế không tiếc cùng vô tướng Vương Diệp Vô Diện hợp tác. Yến Kinh Thiên, Chu Phương Bản, còn có tiền quân đô hộ phủ Thái Giác Kim, vị này cũng là gây nên Đậu Trường Sinh coi trọng người. Thái Giác Kim là thượng vị phiêu kỵ tướng quân tiếng hô cao nhất hai người một trong, tự Tiêu Thiên Hữu sau là một vị khác, thu hoạch được kẻ ủng hộ đông đảo người, hắn thu được đông đảo không phải tướng môn xuất thân tướng quân chống đỡ. Hắn đã đè nén xuống, có Tứ Vương Bát Công chờ tướng môn ủng hộ Phùng Thiên Hổ, phải biết Phùng Thiên Hổ thế nhưng là Tứ Vương Bát Công bên trong Ninh Quốc Công con thứ bảy, mà Ninh Quốc Công bây giờ có thể còn sống. Nói một câu lời thật tình, Tấn Vương một đảng, tại Thái Tử đảng sụp đổ về sau, không ít người cũng tỏ thái độ, có thể nói là nhân tài đông đúc. Đúng, ở trong đó còn có một người quen, cái kia chính là Thần Hầu Phủ Đông Phương Thái A. Bây giờ tụ tập ở này Tấn Vương Đảng, mặc dù chỉ là hạch tâm bộ phận, nhưng liên quan đến phạm vi vô cùng rộng khắp, Đại Chu mỗi cái muốn hại bộ phận đều có người, không phải người đứng thứ hai, cũng là người đứng thứ ba. Nơi này có thể nhìn ra chống đỡ Tấn Vương không ít người, đến cùng Thái Tông danh tiếng quá kém, giết cha giết huynh vừa ra, ảnh hưởng thế nhưng là to lớn, không phải vậy chỉ là Thái Tông uy danh, đi theo Thái Tổ Hoàng đế đánh thiên hạ, chính mình lại áp đảo tứ hải, văn trì võ công chi thịnh, các triều đại đổi thay ít có thể so sánh, dạng này danh tiếng đã sớm phục hồi thành công. Nói cho cùng Tấn Vương bọn họ còn có thể nhất chiến, cũng là bởi vì Thái Tông danh tiếng quá kém. Đậu Trường Sinh gặm ba quả táo về sau, Tấn Vương lúc này mới khoan thai tới chậm. Tấn Vương sợi tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, đeo cao quan, rực rỡ trên áo thêu lên long văn, lông mày cùng chòm râu đều có tu bổ dấu vết, dịch dung trang phục đều được xưng tụng hoàng mỹ không một tì vết, vì lần này thịnh trang xuất hiện, âm thầm bên trong không biết chuẩn bị bao nhiêu thời gian. Tấn Vương ngồi xổm hạ xuống, một đội cung nữ bưng khay trà đã chậm rãi đi tới. Cung nữ màu trắng cung trang váy dài, đai lưng ngọc đai lưng, đi quần áo tung bay bày, giống như tiên nữ hạ phàm, khay trà bên trong từng tia từng sợi vũ khí tràn ngập, giữa lẫn nhau nối liền với nhau, giống như tiên khí cuồn cuộn, phối hợp với nơi xa hòn non bộ hồ nước, giống như động thiên phúc địa, tiên cung cảnh đẹp. Tấn Vương nhỏ mở miệng cười giảng đạo, thế nhân đều biết, long gan phượng tủy, sơn hào hải vị mỹ vị. Cô cố ý mời chư quân đến đây nhấm nháp mà thôi. Đạo thứ nhất kim hoa phượng hoàng canh, chính là phượng tủy chế biến mà thành, chư vị cũng không thể lãng phí. Cung nữ trắng loãng tay ngọc, đem một chén canh trịnh trọng bày đặt tại Đậu Trường Sinh bàn trên bàn, Đậu Trường Sinh nghe hương khí, cúi đầu nhìn lấy bạch ngọc hội họa lấy ngũ thải phượng hoàng chén ngọc, trong chén nước dùng thấu triệt, nổi lơ lửng một đóa kim hoa. Lớn chừng quả đấm một chén kim hoa phượng hoàng canh, lại là như thế câu người, mà ở một bên lại là trưng bày một đĩa nhỏ thịt, thịt cắt mỏng như cánh ve, chính tràn ngập từng tia từng sợi sương mù màu trắng, không ngừng cuồn cuộn bốc lên, giống như một đầu khói mù hàng dài. Phía trên Tấn Vương nói cái gì, Đậu Trường Sinh không có cẩn thận nghe, chỉ là nhìn lên trước mặt cái này một thịt một chén canh, chính rục rịch, nhưng cũng không dám nâng lên đũa. Thứ này là thiên hạ mỹ vị, long gan phượng tủy, tuy nhiên bây giờ không có long can, có thể đây là thịt rồng cùng phượng tủy canh. Cái này thịt rồng cũng không phải Đậu Trường Sinh chém giết cái chủng loại kia giao long, hắc long thập thái tử danh tiếng lại vang lên, thậm chí là vị kia long đình chi chủ, cũng là một đầu giao long, là ngụy long, chỉ có trở thành thần ma mới là chân long. Mới đáng giá Tấn Vương như thế giống trống cua chiên mở tiệc chiêu đãi trọng thần. Thần ma chi vật đều là đồ tốt, nhưng giá trị kỳ cao, cắn người miệng mềm, bắt người mềm tay. Cái này cũng không giống như là bình thường vui chơi giải trí, thứ này ăn, Tấn Vương muốn là nói điểm cái gì, thật sự là không tiện cự tuyệt. Trong lòng thâm thẳm thở dài. Cái này thịt rồng sinh ý từ xưa không dứt, chỗ nào có nhiều như vậy chết đi chân long, Đậu Trường Sinh hoài nghi dựa vào da long tại cắt thịt bán huyết.